Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tác giả Trung Kiên. Trung Kiên vừa mới cộng tác với kênh Xóm, và ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề Đất Độc Ven Sông. Câu chuyện này gồm có 2 tập thì sẽ phục vụ quý vị trong 2 buổi tối. Quý vị nhớ đón nghe nhé. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Trung Kiên thì hãy ủng hộ cho Kiên bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường link của tác giả thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Và quý vị, nếu như chúng ta chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1, Đại Họa Trùng Tang. Anh Nghĩa và chị Hợi lấy nhau được 8 năm nhưng không có con. Từ độ những năm 1998 và tới năm ấy là năm 2005, năm câu chuyện bắt đầu xảy ra. Cả hai sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa làng Hương Xá, một ngôi làng thuần nông thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, cùng với ông Tuấn và bà Thơm là bố mẹ của anh Nghĩa và vợ chồng anh Tài, chị Thu là ông anh ruột. Tức là kiểu ba hộ sống chung nhau trong một mái nhà từ thời các cụ để lại. Bà Thơm không hợp với chị Hợi lắm, bởi vì chị Hợi về làm dâu đã 8 năm mà theo lời bà là vẫn không biết đẻ. Đã thế, mẹ chồng con dâu lại khác tuổi, cho nên cuộc sống hàng ngày, lời ăn tiếng nói qua lại bất đồng với nhau nhiều. Gia đình đã chẳng mấy thuận hòa, đã thế cảnh chị dâu em chồng giữa chị Hợi và chị Thu cũng không được êm xuôi, cho nên không khí ở trong ngôi nhà lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng. Cũng có thể vì lẽ đó, cho nên chị Hợi bị ảnh hưởng, ức chế tâm lý, không nặng ra nổi một mụn con. Ông Tuấn, bố của anh Nghĩa, là bộ đội giải ngũ. Ông Tuấn tính tình ôn hòa, lại là người rất hiểu chuyện, cho nên thường là người cầm cân nảy mực mỗi khi trong nhà xảy ra bất đồng ý kiến. Cuối năm 2005, mưa bão về nhiều và nước sông lên cao. Đợt ấy đê điều bao quanh làng Hương Xá còn tạm bợ, sụp lở lắm, chứ chưa được kiên cố, kè đá, kè bờ như bây giờ. Gia đình anh Nghĩa ngoài cái mảnh đất mà ba hộ sống chung đó ra, thì còn có một mảnh đất rất rộng ở gần bãi sông để mà làm nghề gạch. Con sông này là con sông Cầu, một trong những con sông cổ và lớn nhất ở khu vực miền Bắc. Miếng đất làm lò gạch này rộng, thế nhưng vì là nơi cuối làng, lại có ít người qua lại, cho nên nhiều lần anh Nghĩa và chị Hợi đã xin ông Tuấn cho ra ở riêng tại đây, nhưng mà ông vẫn chưa có đồng ý. Chắc là anh Nghĩa muốn tách ra ở riêng để đỡ nhức đầu, nhưng ông Tuấn thì lại muốn có con cháu ở gần, thì vẫn đông vui hơn. Thật ra thì trong lòng ông muốn mua cho anh Nghĩa một mảnh đất gần trong làng để xây nhà, chứ ra bờ đê ở thì vắng vẻ quá. Hôm đó là một buổi chiều đông, lạnh đến cắt da cắt thịt. Ông Tuấn ở ngoài bãi sông một mình để đốt mẻ gạch mới đóng ban sáng mà mãi chưa thấy trở về. Cái giống tiết trời cuối năm, gió mùa đông bắc mưa rét thì trời tối nhanh lắm. Nôm muộn rồi mà chẳng thấy ông Tuấn đâu. Bà Thơm nóng ruột bảo anh Nghĩa chạy ra lò gạch để tìm ông về ăn cơm. Thì độ hơn một tiếng sau, hai bố con trở về, người ngợm ai nấy đều ướt sũng. Ông Tuấn quần áo bê bết bùn đất từ đầu đến chân, mặt như người mất hồn. Anh Nghĩa thì cứ nhìn ông tỏ vẻ ngơ ngác. Bà Thơm thấy làm lạ, bà hỏi hai bố con có chuyện gì xảy ra, nhưng ông Tuấn không nói được gì hết. Ông mở mắt trừng trừng như sợ hãi, rồi đi vội vào bên trong buồng, đóng sập cửa lại, quấn chăn rung lên cầm cập. Anh Nghĩa cũng chẳng khác bố là bao. Nghe bà Thơm hỏi đến mấy lần thì anh mới nói là anh cũng không biết gì hết. Lúc anh đi đến bờ sông thì thấy ông Tuấn đang đứng một mình dầm mưa ở ngoài ấy. Chân tay ông Tuấn lạnh toát. Ông cứ chỉ tay ra chỗ rìa sông rồi nói được một câu lắp ba lắp bắp. Thằng cò. Ngoài ra thì chẳng nói được thêm điều gì nữa. Hai cô con dâu đang nấu cơm ở trong bếp thấy có chuyện lật đật chạy ra. Ai nấy nghe anh Nghĩa kể xong thì nhìn nhau vì chẳng hiểu ông Tuấn đã gặp phải việc gì. Không biết thằng cò là thằng nào. Chị Hợi bê mâm cơm lên nhà gọi ông Tuấn ra ăn cơm thì ông cứ rên hừ hừ mà đắp chăn kín mít. Quần áo chân tay ông bẩn như thế nhưng cũng chẳng rửa chẳng thay. Mọi người nghĩ ông bị trúng gió nên cũng không nghĩ nhiều. Rồi bà Thơm luộc cho ông quả trứng để mà đánh cảm. Nói qua về ông Tuấn, ông Tuấn vốn là người theo binh nghiệp. Thế nhưng ông là người khá tính và khá tin. Ông hay tin vào những chuyện tâm linh, ma quỷ, hay như là thế giới bên kia, thế giới vô hình. Thi thoảng trong những cơn say, ông có từng nói với vợ con là số ông được quý nhân phù trợ. Gia đình ông có cơ ngơi như ngày hôm nay cũng một phần là do được vị quý nhân đó giúp sức. Cơ mà vị quý nhân đó là ai thì ông chưa từng kể ra. Vợ con ông nghe xong cũng chỉ nghĩ là ông mê tín quá, cho nên nói linh tinh vậy thôi, rồi cũng chẳng để tâm làm gì. Đêm hôm ấy, ông Tuấn vẫn nằm đắp chăn trong buồng. Vì là lò gạch của gia đình ông có nhiều đồ nghề, cho nên ba bố con phải thay nhau ngủ ngoài đó để mà trông nom. Hôm đó tới lượt anh Nghĩa. Anh Nghĩa đi ra tới nơi, đốt một đống lửa nhỏ trong căn chòi đất, vừa sưởi vừa ngủ cho ấm, thì cũng đã độ 11-12 giờ đêm gì đó. Cái kiểu căn chòi bằng đất, nhà không ra nhà, láng không ra láng. Nó là mấy bức vách bằng tre đan, chát đất sét dựng làm tường, rồi được lợp bằng lá cọ. Lũ về làm cho nước sông dâng cao. Bây giờ mép nước chỉ cách căn chòi của anh Nghĩa nằm một quãng không còn xa lắm. Anh Nghĩa đang nằm thiêu thiêu ngủ. Tự dưng anh nghe thấy những tiếng gì đó như là tiếng chân người đi lại sột xà sột soạt ở bên ngoài cửa. Giật mình tưởng rằng có trộm, anh Nghĩa vùng dậy. Anh rút một thanh củi đang cháy làm đuốc, rồi mở cửa đi ra xem. Nhưng không hề thấy có ai. Tiếng bước chân biến mất. Trước mắt anh lúc này chỉ là khung cảnh bờ sông làng hoang vắng tĩnh lặng trong một đêm mùa đông mưa gió mịt mù. Anh Nghĩa nhíu mày. Quái lạ. Đảo mắt một lượt, nghĩ rằng ngủ mơ hoặc đã nghe nhầm. Anh Nghĩa đóng cửa lại, trèo lên chõng định bụng ngủ tiếp. Hồi nãy ở nhà, anh có uống một chút rượu cho ấm người, cho nên bây giờ đôi mắt cứ nặng trĩu. Anh tự nghĩ, có lẽ bởi vì men rượu nặng quá nên anh tưởng tượng ra như vậy hay sao. Bốn bề xung quanh hoàn toàn im ắng. Anh Nghĩa nằm thêm một lúc, không thấy có điều gì bất thường, thì mới đắp chăn mà từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng anh chưa ngủ được bao lâu, vừa mới chợp mắt được một lát thì đôi mắt cay xè của anh là phải choàng mở ra thêm một lần nữa, bởi những tiếng đi lại kỳ lạ ngoài kia tiếp tục cất lên sột soạt. Buổi đêm yên tĩnh khiến cho Nghĩa nghe thấy rõ lắm. Lần này thì nó còn lịch bà lịch bịch, kiểu như tiếng của những bước chân đang chạy. Anh Nghĩa bực mình ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cái khe cửa, ghé mắt nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hay là có đứa nào cố tình trêu anh. Thì trong thoáng chốc, anh giật mình đánh thót. Ở chỗ cái lò gạch của gia đình anh, nơi miệng lò đang đỏ than còn bốc khói nghi ngút, anh Nghĩa thấy mập mờ lố nhà lố nhố cả chục bóng người đang co ro túm tụm lại với nhau như thể ngồi sưởi ấm vậy. Trong mấy người đó lạ lắm, bởi vì trời tối quá, đã thế lại còn đang mưa, và nơi anh đứng cách cái lò gạch chừng 20 bước chân nên anh chẳng thể nhìn rõ được họ là ai. Mấy người đó có lớn có bé, bọn họ ngồi xổm quay quần lại với nhau nói chuyện trong đêm và phát ra những tiếng rì rà rì rầm. Nghĩ là người trong làng đi đánh dặm gặp đêm mưa rét quá cho nên họ mới tạt vào đây. Anh Nghĩa đưa tay rút chốt cửa đẩy ra, định bụng cất tiếng hỏi chuyện xem họ là ai, thì trong giây lát anh dừng sững lại. Tiếng cửa sập xệ vang lên nghe kèn két. Trong tích tắc, anh Nghĩa đứng ngay ra như người mất hồn. Những bóng người kia biến mất. Anh Nghĩa ú a ú ớ. Giữa khung cảnh tối đen, vừa mới một giây trước thôi, cả chục con người còn đang ngồi quay quần với nhau ở quanh lò lửa. Vậy mà ngay khi anh Nghĩa mở cửa ra, thì họ đã biến mất đi đằng nào. Anh Nghĩa đưa tay lên dụi dụi vì không tin được vào mắt của mình. Cái lò gạch trống trơn, bếp lửa đỏ than vẫn đang cháy âm ỉ, không hề có gì khác lạ. Nghĩ rằng mình nhìn nhầm, anh Nghĩa chạy vội ra bên ngoài tới chỗ cái lò gạch kiểm tra xem, thì quả thật không hề có bóng dáng ai. Ở trên mặt đất, dưới chân anh toàn bùn là bùn, giống như đã bị ai đó dẫm ra cho nhão nhoét. Một cơn gió lạnh phía ngoài bờ sông đột nhiên thổi lên, làm cho anh Nghĩa đang đứng ngay người chợt cảm thấy lạnh cứng. Đang lúc anh còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, bất thình lình oạp ủm, có tiếng quẩy nước rất to cất lên từ phía ngoài dòng sông tối tăm. Mặt nước đục ngầu đang lừ lừ chảy im phăng phắc, bỗng nhiên động lên dữ dội, giống như vừa có người nhảy xuống nghe đến ủm. Anh Nghĩa lạnh gáy, sống lưng của anh bất giác tê rần cả đi. Anh thoáng nghĩ tới một điều gì đó, rồi bước vội ra chỗ cây hương của gia đình mà bới bới trong hốc ra được mấy que nhang vụn. Ở giữa mảnh đất lò gạch nhà anh có một cây hương nhỏ cũ kỹ, bong tróc nham nhở. Cái kiểu cây hương xây lộ thiên, có cái bát hương lúc nào cũng trụi lũi, trơ trơ vài chân nhang đỏ mà ở quê thường có. Anh Nghĩa chạy về trong láng châm hương, rồi đứng hướng mặt ra cửa vái vái tứ tung. Những tiếng sóng nước động lên ở ngoài bờ sông cứ ủm như vậy được thêm một lúc, rồi từ từ im ắng. Gió bất thổi lên rin rít từng cơn. Anh Nghĩa cứ đứng rung lẩy bẩy một hồi, lắp bắp khấn vái vài câu, rồi vội cắm luôn mấy que hương xuống dưới mặt đất, đóng chặt cửa lại. Không biết những tiếng động nước vừa cất lên đó là gì, cũng không biết những người anh Nghĩa vừa nhìn thấy qua khe cửa kia có phải do anh tưởng tượng ra hay không. Đầu óc anh Nghĩa bỗng cảm thấy ù tịch cả đi. Anh vừa khó hiểu, vừa sợ, rồi trùm cả cái chăn lên đầu đắp cho kín mít. Đêm hôm đó là một đêm kỳ lạ. Nó tối tăm, nó mờ mịt. Ở ngoài bờ sông, lúc trong đêm hôm khuya khoắt, lại có tiếng của những con sóng vỗ vào bờ, và cả những tiếng gì đó như là tiếng động nước, nghe cứ ì à, ì ọp. Sáng hôm sau, anh Nghĩa trở về nhà sau một đêm dài chập chờn, thì ông Tuấn vẫn nằm trong buồng. Anh bước lên trên hiên, rít một hơi thuốc lào sòng sọc cho tỉnh táo, rồi gãi đầu nghĩ ngợi về sự việc xảy ra đêm qua. Tả qua về mảnh đất nơi cái lò gạch của gia đình anh Nghĩa. Bãi đất này khi xưa được dân làng Hương Xá gọi là Đồng Mã, bởi vì khúc sông cầu làng Hương Xá hàng năm cứ vào mùa lũ thường có người chết trôi từ thượng nguồn dạt về, nên cứ hễ vớt được xác không có ai nhận thì chôn luôn tại đây. Chẳng ai biết vì sao đoạn ấy lại lắm người dạt vào đến thế. Có người giải thích rằng bên dưới có một dòng xoáy nước rất mạnh cuốn những cái xác về đây. Cũng có người bảo những cái xác tụ hợp về nơi này là nơi ở của Hà Bá. Chẳng biết Hà Bá là vị nào hay là cái gì, thế nhưng những cái xác khi được làng vớt lên, đôi khi thì vẫn còn nguyên, đôi khi chỉ là những cái xác cục chân, cục tay, cục đầu, và có lúc còn bị thứ gì hoặc con gì đó cá tôm rỉa gặm đến nham nhở, vô cùng thê thảm. Khu vực Đồng Mã ấy dân làng thường ít khi lui tới, nhưng mà nó có nhiều đất sét thuận tiện cho nghề làm gạch, cho nên gia đình anh Nghĩa mới chọn nơi đó để mà làm nghề. Những ngôi mộ đất của những người xấu số được người ta đắp vô cùng sơ sài tạm bợ, Cứ sau một thời gian nước dâng thì mấy nấm mộ lại bị san bằng, chẳng hề để lại một chút dấu vết gì nữa. Những người nằm ở đó cứ rải rác khắp nơi, không biết được đâu vào đâu. Có lần dân làng đào hố để chôn người chết đuối thì lại chẳng may đào luôn phải huyệt cũ, lộ cả quan tài, thì sợ quá phải lấp vội đất vào rồi đem qua chỗ khác. Số người được chôn cũng không ai thống kê và không có ai có thể nhớ được hết. Nó lại cứ phẳng tắp như một cánh đồng vậy, nên gọi là đồng mã cũng vì lẽ đó. Quay trở lại với câu chuyện, anh Nghĩa đang đứng ngoài hiên, trông thấy bà Thơm nấu cho ông Tuấn một bát cháo hành để ăn cho giải cảm, thì đang định kể với bà về việc đêm qua, nhưng lại ngừng. Có lẽ anh không muốn nói ra vì việc này quá vô lý. Cũng có thể anh không muốn kể vì sợ làm cho ông Tuấn và bà Thơm cảm thấy hoang mang. Ông Tuấn ngồi dậy ăn được một thìa thì lại thôi vì mồm miệng đắng ngắt. Anh Nghĩa đi vào kiểm tra xem tình hình của ông ra làm sao, thì lúc này ông Tuấn mới nói được mấy lời. Từ giờ tao không ra ngoài ấy nữa. Mày với thằng Tài thay nhau ra trong mỗi thằng một đêm. Ông Tuấn nói rồi mệt mỏi bước ra chỗ bàn thờ gia đình để thắp hương. Anh Nghĩa hỏi ông nói vậy là sao thì ông cũng không đáp. Anh Nghĩa khó hiểu lắm. Anh khẽ lắc đầu chẳng để tâm, rồi nằm dài lên trên chiếc sạp ngáp to một hơi, thì cũng là lúc chị Hợi đã đi chợ sớm trở về lạch cạch bên ngoài hiên cửa. Một ngày trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã tới đêm. Đêm hôm đó tới lượt anh Tài, anh trai của anh Nghĩa đi ra trong lò. Tuy nhiên thì anh Tài có nghề khác là đau phủ, mổ trâu mổ bò, thường phải đi sớm, cho nên anh Nghĩa đi trong lò thay. Nghề làm gạch này anh Tài cũng không ham lắm, bởi thế cho nên anh Nghĩa tình nguyện sẽ là người túc trực luôn ở ngoài bãi thay cho ông Tuấn, chứ không cần đến anh Tài phải ra trong. Chị Hợi đang ngồi dưới bếp đốt củi nấu cám lợn. Chị vớt ở trong nồi cám sủi lục bục ra mấy củ khoai lang ngọt, gói vào trong cái khăn để anh Nghĩa mang ra bãi bồi đem ăn cho đỡ đói. Cái giống khoai lang thường được người ở quê thả luôn vào trong nồi cám luộc cùng cho tiện. Nó tuy hơi kỳ cục nhưng mà có mùi và hương vị thơm ngon đến lạ. Anh Nghĩa cầm mấy củ khoai nóng hổi chị Hợi đưa, chẳng biết anh nghĩ gì rồi nói: đêm lạnh lắm, ở nhà cũng chẳng làm gì, hay là em ra lò ngủ cùng với anh đi cho đỡ buồn. Chị Hợi thương chồng đêm hôm ngoài đó một mình cho nên cũng gật đầu ngay. Hai vợ chồng cầm theo cây đèn pin cũ kỹ mò mẫm dọc con đường làng đi ra tới nơi thì cũng đã khuya muộn lắm rồi. Anh Nghĩa cho nốt mẻ gạch chưa nung vào trong lò đốt than lên rồi mới chui vào trong láng nghỉ ngơi. Được độ vài tiếng sau, lúc này chị Hợi đã ngủ say tít, còn anh Nghĩa vẫn đang nằm chập chờn nhìn lên trên mái nhà, thì anh lại bắt đầu nghe thấy những tiếng động bên ngoài vô cùng kỳ lạ. Anh Nghĩa khẽ giật mình, anh lẩm bẩm: chuyện quái gì vậy? Rột rạc, rin rít. Những tiếng động lạ tiếp tục vang lên thêm một lần nữa. Anh Nghĩa nhổm đầu ngồi dậy. Cái tiếng động này nó nghe rõ lắm. Lần này thì nó khác hẳn những tiếng bước chân người đêm qua, mà nó cứ loẹt xoẹt giống hệt như có ai đó đang cào vào nơi vách tường. Hình như nó đang cào vào ngay bên ngoài cái vách đất của căn chòi anh nằm, chứ không đâu xa. Cái tiếng này nghe như là tiếng những móng tay. Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi thì làm gì có cái gì cào được vào nơi vách tường, nơi cái láng của anh và chị Hợi đang nằm cơ chứ. Không muốn đánh thức chị Hợi dậy, anh Nghĩa lần nhẹ xuống giường, tiến ra ngoài. Những tiếng cào rục rịch vẫn liên tục vang lên. Anh Nghĩa nín thở, anh rút mạnh chốt cửa mở bung ra, xem rốt cuộc cái tiếng kỳ cục này từ đâu phát ra. Thì ngào. Anh Nghĩa giật mình, ở trước mặt anh, chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện một con mèo đen xì to lớn. Con mèo này nó lạ lắm. Nó ngồi ngay ở bên ngoài, rồi đưa đôi chân trước, cào cào phát ra những tiếng rục rà rục rịch. Đôi mắt của con mèo xanh lè trong đêm. Nó nhìn thấy anh Nghĩa, ngó đầu ra thì nó ngừng cào, mà ngẩng đầu nhìn anh, không hề tỏ ra một chút sợ hãi. Anh Nghĩa nhíu mày, anh khua tay đuổi. Cút ngay đi. Con mèo bước lùi lại xù lông. Nó gầm gừ nhìn anh, rồi quay đầu lao vút về phía bãi bồi đồng mã. Con mèo kêu ngao ngao cong đuôi chạy vọt đi. Anh Nghĩa đứng nhìn theo nó, rồi bất giác cảm thấy đầu óc của mình như mụ mị đờ đẫn. Đôi mắt của anh tối sầm lại, cơ thể anh nhẹ bẫng. Rồi không hiểu vì sao mà xui quỷ khiến thế nào mà anh như người mất hồn vùng chạy đuổi theo nó một cách vô thức. Anh Nghĩa lao một mạch vào trong bóng đêm. Anh chạy đến giữa bãi bồi ven sông thì không còn nhìn thấy con mèo đó đâu cả. Chẳng biết vì sao anh lại muốn đuổi theo nó. Đang lúc nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, bỗng tiếng con mèo lại kêu vang lên lanh lảnh, làm cho anh Nghĩa dựng hết cả tóc gáy. Anh Nghĩa ngoảnh mặt lại nhìn sang nơi tiếng mèo đó cất lên. Giữa đêm tối mịt mù, con mèo đen lại lù lù xuất hiện. Lần này thì nó đang ngồi chồm hổm trên một cái gò đất gần sát mép sông và nhìn anh bằng đôi mắt xanh lè sáng quắc. Anh Nghĩa khó hiểu lắm, khi không lại xuất hiện một con mèo già đen thui từ đầu đến chân ở đây. Anh vô thức tiến gần lại phía nó. Nó cứ ngồi thu lu ở trên gò đất nhìn anh, không hề bỏ chạy mà giống như là đang chờ đợi điều gì. Đang lúc chỉ còn cách chỗ con mèo vài bước chân, bỗng ở phía trên lò gạch có tiếng của chị Hợi hét vang hoảng hốt vọng xuống, làm cho anh Nghĩa như bừng tỉnh. Anh Nghĩa ơi! Tiếng hét của chị Hợi vang cả bãi sông, làm cho anh Nghĩa bàng hoàng quay đầu lại. Anh quay đầu nhìn lên, rồi lại quay đầu nhìn về chỗ cái gò nhỏ nơi con mèo đang ngồi, thì bất ngờ chẳng còn thấy nó đâu nữa cả. Con mèo đen đã biến mất. Anh Nghĩa chột dạ, đảo mắt nhìn quanh thì nhận ra chỗ anh đang đứng lúc này chỉ còn cách mép sông có vài bước chân, chứ không hề xa. Cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, anh Nghĩa vùng chạy quay ngược trở về, thì chỉ nghe thấy mặt trước sau lưng mình một tiếng ủm. Anh Nghĩa cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Lên được tới nơi thì thấy lúc này chị Hợi mặt mũi đã xanh lét, chị đang ôm đầu mà rú lên hoảng hốt. Có thằng bé nhà con ai á? Có thằng bé con, nó vừa vào trong đây nè. Anh Nghĩa vừa sợ, vừa không hiểu chị Hợi đang nói gì. Anh nói to. Bình tĩnh, em sao đó? Thằng bé nào? Chị Hợi ngồi thụt vào trong góc tường. Chị chỉ tay khua khua. Anh đi đâu đó? Nó vừa chạy ra ngoài kia. Anh Nghĩa bước vội vào bên trong, bảo chị Hợi bình tĩnh. Anh bảo chị kể rõ cho anh nghe đầu đuôi, thì chị lập cập nói chẳng ra câu. Em đang ngủ say, tự dưng thấy cổ chân tê rần lên một cái. Mở mắt ra thì thấy có thằng trẻ con từng 8-9 tuổi gì đó. Nó mặc một bộ quần áo nâu ướt sũng à. Nó đứng ở cuối giường đánh vào chân của em đau lắm. Nó chỉ vào mặt em, rồi nó cứ rít lên là nhà mày họa rồi. Mày gọi chồng mày về ngay đi, không thì nó chết. Anh Nghĩa như chết lặng. Từ đỉnh đầu cho đến gót chân của anh tê rần cả lên. Anh lắp bắp. Cái gì mà thằng trẻ con? Cái gì mà họa? Chết? À, ai chết? Chị Hợi sợ đến khóc toáng. Chị nói tiếp. Nó bảo là gọi anh về, không thì anh sẽ chết. Anh chết. Nó nói xong rồi á, quay đầu chạy thẳng ra ngoài biến mất. Em sợ quá. Em sợ quá em mới hét lên thì anh chạy về đó. Anh Nghĩa tái mặt, vớ lấy cái đèn pin bật lên. Anh bước ra ngoài rọi ra khắp nơi xung quanh, nhưng chẳng hề có thằng bé nào cả. Anh nói: Có thật không? Em mơ ngủ đấy hả? Làm gì có ai? Chị Hợi khóc nấc. Chị với tay thắp cái đèn dầu lên cho sáng, thì bỗng chị lại thốt lên: Ôi trời ơi, anh Nghĩa ơi! Anh Nghĩa vội chạy vào. Chị Hợi rung lập cập, chị tròn mắt nhìn anh, rồi chỉ vào nơi cổ chân của mình, nói không ra được lời nào nữa. Anh Nghĩa ngẩn người. Cái gì? Ở dưới cổ chân của chị Hợi, lúc này đây là một dấu bàn tay nhỏ thó đỏ lên tím tái. Anh Nghĩa trợn mắt. Chị Hợi run rẩy rồi khóc nấc lên vì quá đỗi kinh sợ. Cái chỗ này cũng chính là vị trí lúc nãy bị thằng bé lạ mặt kia đánh. Bây giờ nó đang hằn lên tím bầm mà không hiểu là nguyên nhân vì sao. Anh Nghĩa xem xét rồi trấn an vợ. Dường như sự xuất hiện của thằng bé đó hoàn toàn là sự thật, chứ không phải do chị nằm mơ hay tưởng tượng ra. Lại một đêm kỳ lạ nữa, tịch mịch âm u trôi qua. Anh Nghĩa xoa xoa vào cổ chân vợ. Anh lo lắng đánh mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om âm u mà lẩm bẩm: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con mèo đó, thằng bé đó là ai? Hai sự việc liên tiếp xảy ra trong hai đêm trong lò gạch làm cho anh Nghĩa hoang mang vô cùng. Sáng hôm sau, vợ chồng anh quay trở về nhà kể chuyện cho gia đình nghe thì mọi người nửa ngờ nửa tin. Anh Tài nói: Vớ vẩn, làm gì có cái chuyện. Chị Thu đang ngồi bóc lạc ở ngoài hiên, nghe anh kể cũng giẫu môi lên: Gớm, được cả vợ lẫn chồng nhà chú. Định vẽ ra để mà lấy luôn cái lò gạch đó hả? Anh Nghĩa hơi bực mình nhưng chẳng thèm đôi co. Tính bà Thu này vẫn vậy. Chị ta mặc dù không phải là người xấu bụng cho lắm, nhưng lời ăn tiếng nói thì vô cùng không biết trước biết sau. Chị Hợi vén gấu quần lên. Ông Tuấn nhìn thấy vết bàn tay tím đen thì ngồi thần ra như một khúc gỗ. Bà Thơm nói: Chẳng lẽ là thật? Ông Tuấn, ông nói xem, hôm kia ông đã gặp chuyện gì? Ông Tuấn chẳng nói chẳng rằng, ông bước ra sân rồi nổ máy con xe 81 đi đâu đó. Thời đó ở quê, có con xe này là oách lắm. Nó được ông Tuấn mua bằng vàng chứ không phải bằng tiền. Bà Thơm thấy ông đi như vậy thì gọi với theo. Được một lúc lâu sau, ông Tuấn quay trở về nhà. Chẳng biết ông xin ở đâu được một lá bùa vàng, bên trên là những hình thù kỳ lạ, đưa cho anh Nghĩa rồi nói: Mày ra ngoài sông, dán ở cửa chòi. Từ nay đêm ngủ con nghe thấy cái gì cũng đừng có mò ra. Để đó từ từ tao tính. Anh Nghĩa cầm lá bùa ở trên tay. Anh hỏi rốt cuộc là đang xảy ra cái chuyện gì, thì ông Tuấn lo lắng vừa nói vừa đi vào trong buồng. Chuyện là... Đừng có hỏi nhiều, cứ làm như vậy đi. Bao giờ yên á, tao sẽ giải thích. Thế rồi ông đóng cửa buồng lại, chẳng nói thêm gì. Cả nhà ngơ ngác, hình như ông Tuấn đang gặp phải một vấn đề gì đó rất hệ trọng mà ông không nói ra được. Anh Nghĩa cầm lá bùa ở trong tay, anh đi một mạch ra ngoài bãi sông, dán luôn nó lên trước cửa chòi theo lời bố dặn. Anh Nghĩa đứng một mình giữa khu đất mà cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Đôi lúc anh lại cảm giác như có người nào đó đang đứng đằng sau nhìn mình. Nhưng mỗi khi ngoảnh đầu lại, tuyệt nhiên chẳng hề có bóng dáng ai cả. Anh khẽ lắc đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỳ lạ thật chứ. Từ hôm đó trở đi, sau cái hôm dán lá bùa ông Tuấn đưa cho lên cửa chòi, thì anh Nghĩa ngủ đêm không còn gặp thêm điều gì bất thường. con mèo đen kia không xuất hiện thêm lần nào nữa. Và anh Nghĩa cũng không còn nghe thấy những tiếng đi lại sột soạt ở bên ngoài. Thế nhưng cứ đến nửa đêm, gần sáng, anh Nghĩa đang ngủ say lại loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu lên văng vẳng trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Tiếng mèo kêu nghe vừa rợn vừa vang. Nó cứ ngào ngào, lúc gần lúc xa một cách rùng rợn, làm cho anh Nghĩa đang ngủ cứ bị giật mình thon thót, mở mắt rồi chợt im bặt, biến mất. Nhoáng một cái mà đã đến rằm của tháng 11 âm lịch. Đã vài hôm kể từ khi dán lá bùa ở trước cửa chòi thì mọi việc cũng tạm yên. Hôm nay anh Nghĩa mua ít hoa quả đem ra lò gạch để thắp ở cây hương cho thổ công thổ địa trong khu đất này. Công việc này cứ đến rằm hoặc mùng 1 thì ông Tuấn vẫn thường làm, nhưng bây giờ giao cả lại cho anh. Anh Nghĩa chăm ba nén nhang cắm lên rồi lúi húi quay qua nhào đất đóng gạch. Đang lúc hì hục dở tay, bỗng anh nghe thấy ở đằng sau lưng mình có tiếng người cười của ai đó cất lên khúc khích. Anh Nghĩa khẽ giật mình. Anh dừng tay quay lại nhìn. Bất thình lình anh trợn mắt kinh hãi. Cái gì? Ở trước mắt anh, trên đỉnh cây hương, chồm hổm trong làn khói trắng đang bay lờn vờn, là hình ảnh của một thằng bé con mặc áo nâu sậm. Nó đang ngồi xổm ngay ở trên đó mà đưa mũi hít hà hương hỏa, mà nhìn anh cười lên sằng sặc. Anh Nghĩa bàng hoàng, anh chẳng còn kịp hét lên nữa mà sợ đến nỗi lăn đùng ra ngất liệm. Cảnh vật xung quanh anh dập dềnh như sóng biển. Thằng bé con lạ mặt kia, nó cứ ngồi ở trên đó, nó chỉ tay về phía anh mà nói vang vang. Nhà mày họa rồi. Họa. Họa rồi. Nghĩa, dậy mày. Mà. Anh Nghĩa choàng mở mắt. Có một người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Ông ta vả anh mấy cái nhẹ vào mặt cho tỉnh rồi nói. Mà có cái gì? Tao đây, chú Thục đây. Anh Nghĩa bật dậy. Anh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm ở bên trong chòi từ lúc nào. Chẳng biết vì sao anh lại nằm trong đây. Anh ngó đầu ra bên ngoài cửa rồi thở hồng hộc. Chú Thục, cháu làm sao thế này? Chú Thục là một người đàn ông trung niên, nhà ở trong thôn. Thấy anh Nghĩa mặt xanh như tàu lá thì nói: Tao đi đánh dặm ở ngoài sông, khát quá vào xin miếng nước, trông thấy mày nằm thoài loài ở ngoài kia nên tao mới vác mày đi vào trong này đây. Có chuyện gì vậy? Nói rồi chú xốc cái giỏ bên hông. Anh Nghĩa ngửi thấy mùi cá tanh thì nói: Chú đánh cá à? Cháu bị lâu chưa chú? Cháu nằm được bao lâu rồi? Chú Thục nhíu mày. Nửa tiếng rồi, từ lúc tao vác mày vào đây. Mày trúng gió à? Sao lại ma quỷ gì? Kể cho tao nghe xem nào. Anh Nghĩa run lẩy bẩy. Anh ngồi dậy đi ra bên ngoài chỗ cây hương xem xét, thì thấy mấy cây nhang lúc nãy anh cắm đã tàn tự lúc nào. Mấy thứ hoa quả anh để ở đó thì vẫn còn nguyên. Anh thở hắt ra đi vào bên trong láng trước ánh mắt khó hiểu của chú Thục rồi bảo: Cháu cũng chẳng biết nữa. Trưa rồi, hay là chú ở lại đây ăn cơm đi. Chuyện là vừa nãy... Anh Nghĩa bắt đầu kể ra tình huống gặp phải thằng bé quái dị ngồi trên đỉnh cây hương lúc nãy. Chú Thục nghe xong chép miệng. Chú vừa lựa mấy con cá to nhất để thịt, tí nữa hai người uống rượu mà trầm ngâm. Mảnh đất này có nhà mày ở được, chứ tao thì tao cũng chịu. Bãi động mã này lắm ma lắm cháu ơi. Đêm nọ tao đi soi ếch, còn thấy chúng nó quậy nước nhảy ùm ở dưới kia kìa. Mà kể cũng lạ, dạo trước có mấy khi gặp đâu, mà gần đây từ hôm lũ về tao thấy liên tục ấy. Thôi, tí nói tiếp, Còn mỡ không, ráng vài con cá nhắm cái đã. Thế rồi, hai chú cháu thịt cá mà ngồi uống rượu, nói đủ thứ chuyện với nhau, đến mãi tận chiều tới lúc say mềm. Chiều tối, anh Nghĩa về nhà. Lúc ngồi vào mâm cơm, anh kể lại tình huống hôm nay cho cả nhà nghe, thì ông Tuấn buông đũa xuống mà thở dài nói: Thằng đó là thằng cò. Từ giờ trong nhà đi đâu thì nên cẩn thận. Mọi người hoang mang. Bà Thơm bực mình hỏi: Thằng cò là ai? Sao dạo này ông như bị ma ám thế hả? Ông Tuấn lắc đầu. Ông nói qua loa đó là bạn hồi bé của ông bị đuối nước chết ở ngoài bờ sông. Rồi đăm chiêu đứng dậy đi ra bên ngoài hiên cửa. Không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Chị Thu và vào miệng một miếng cơm to rồi nói: Thôi thôi thôi, đang yên đang lành thì vớ va vớ vẩn, nói linh tinh. Hai đứa trẻ con đêm nó lại mờ ngủ. Ăn đi con. Nói rồi chị gấp cho hai đứa con của mình mỗi đứa một miếng thịt to tướng. Chị Thu và anh Tài có hai đứa con, một trai một gái, cách nhau 3 tuổi. Chúng nó khôn và giống bố mẹ như đúc. Chị Hợi trông thấy cảnh này, chị nhìn xuống bụng của mình, rồi nhìn sang anh Nghĩa, nén một tiếng thở dài não nề, ái ngại. Anh Nghĩa nói: Thôi, chẳng có chuyện gì đâu, ăn cơm đi, cả nhà ăn đi. Từ hôm đó trở đi, ông Tuấn càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Ông ít khi đi ra ngoài và tuyệt nhiên không dám đi ra bãi sông chỗ lò gạch nữa. Chẳng ai biết vì sao, cũng chẳng ai biết là ông đang sợ hay là vì đang trốn tránh điều gì. Mọi việc ở ngoài bãi cũng từ ấy trở đi giao lại cho anh Nghĩa và chị Hợi. Thế rồi cho tới một hôm, hôm đó là một ngày cuối năm gần Tết âm lịch, ngôi nhà nhỏ đã vốn không mấy yên bình này sau những sự việc kỳ quái đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một con sóng dữ, một sự mất mát quá lớn. Hôm đó cũng gần tới 23 âm Tết ông Công ông Táo, cả nhà anh Nghĩa đang ngồi gói bánh ở sân, thì hôm nay ông Tuấn đi ăn chạp họ nội tộc ở mãi làng bên từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa về. Đã lâu lắm rồi, khoảng hơn một tháng nay ông Tuấn hiếm khi ra khỏi nhà lắm. Trừ những việc tối quan trọng ông bắt buộc phải đi ra, thì mọi chuyện ông đều giao cho anh Nghĩa hoặc anh Tài. Cũng khá lâu rồi trong nhà không còn xảy ra mấy chuyện ma quỷ linh tinh. Ấy thế cho nên hôm nay chạp họ thì ông Tuấn mới tặc lưỡi mặc bộ quần áo thật diện để mà đi ăn cỗ từ sớm. Nghĩ là ông Tuấn lâu không ra khỏi nhà, cho nên hôm nay đi ăn cỗ thể nào cũng uống say về muộn. Bà Thơm đang hồ hởi gói mấy thứ bánh nhợm bánh khoai thì có tiếng người nháo nhác ở ngoài đầu cổng vang lên huyên náo. Ôi bà Thơm ơi, bà Thơm, bà Thơm ơi! Là một người quen trong xóm, cả nhà đang nói chuyện trông thấy bà ta hớt hải chạy vào thì ngưng tay lại. Bà Thơm nhíu mày: Bà Lan, có chuyện gì thế ba? Bà Lan vuốt ngực nói không ra lời. Bà nhìn bà Thơm rồi run rẩy nói: Ra ngay ngoài mương mau lên. Ông Tuấn nhà bà tai nạn chết rồi. Hả? Cái gì? Một tình như sét đánh ngang tai đối với các thành viên trong gia đình. Bà Thơm đánh rơi luôn cục bột. Bà trợn mắt như không tin vào tai của mình. Bà nói cái gì cơ? Ông Tuấn nhà tôi làm sao? Bà Lan vẫn thở hồng hộc. Bà chỉ tay nói: Ông Tuấn bị tai nạn, ông ngã xe chết ở mương nước gần sông, chỗ gần lò gạch nhà bà ấy. Người ta vừa mới phát hiện ra ông ấy quỳ cắm đầu ở dưới mương nước kia kìa. Đứng đó làm cái gì nữa hả? Chạy ra mau lên. Ôi bố ơi, bố ơi là bố. Anh Nghĩa gào lớn rồi vùng chạy đi. Mọi người nghe bà Lan nói xong thì cũng chẳng còn để ý tới đống bánh trái gì nữa, mà cả nhà vừa chạy dọc đường làng theo nhau vừa kêu khóc. Ngôi làng nhỏ trở nên náo loạn. Ra tới nơi thì thấy người làng đang xúm lại bu đen bu đỏ. Chiếc xe 81 tràn dầu, ngã đổ kềnh. Bà Thơm trông thấy ông Tuấn được người ta đưa lên nằm thẳng cẳng trên bờ. Bà gào lớn rồi nhào tới bên cạnh mà kêu vang. Ông Tuấn ơi là ông Tuấn, ông đi đứng cái kiểu gì mà lại như thế này hả ông Tuấn ơi? Ông Tuấn nằm đó, ông đã tắt thở và người ngợm thì ướt sũng. Anh Nghĩa, anh Tài đứng như ngây dại. Hai đứa bé con của chị Thu trông thấy ông nội nằm im lìm trên mặt đất thì ngơ ngác. Sao ông lại ngủ ở đây hả mẹ? Ông bị làm sao đấy? Anh Nghĩa gào lên. Có ai biết bố cháu bị làm sao không? Người làng ái ngại. Một người lắc đầu nói. Chả biết, phát hiện ra lúc nãy. Chắc cũng mới ngã thôi. Lúc tôi với ông Việt đi qua thì thấy bố anh cắm đầu ở dưới mương nước rồi. Tôi mới hoảng quá, tưởng ông ấy ổng ngã không có bị làm sao nên mới lội xuống gọi. Ai dè ông ấy tắt thở rồi. Anh Tài cũng nhào tới ôm lấy xác của ông Tuấn. Có lẽ ông ngã cũng chưa lâu cho nên xác vẫn còn mềm và chưa nguội hẳn. Trên người ông chỉ có vài vết xây xác nhẹ. Chẳng ai hiểu vì sao cái mương nước sâu chưa quá đùi gối mà ông Tuấn lại ngã cắm đầu xuống bên dưới đó chết cho được. Hình như là ông chết sặc. Cơ thể của ông hoàn toàn không có biểu hiện gì giống như va đập hay là bị người ta giết hại chết. Người làng tụ tập tới hóng chuyện mỗi lúc một đông. Chính quyền và công an xã cũng tới làm việc thì người ta xem xét một hồi rồi nói. Có lẽ ngã do say rượu. Người của ông ấy vẫn còn nồng nặc mùi men đây này. Chắc chẳng phải nhờ đến pháp y trên huyện xuống khám nghiệm đâu. Chia buồn với gia đình. Gia đình anh Nghĩa khóc gào lên đau đớn. Bà Thơm cũng bảo để bà đem xác ông Tuấn về, chứ không có mổ xẻ gì cả, kẻo tội nghiệp ông. Dân làng dần dần tản ra. Một chiếc công nông được thuê tới chở xác ông Tuấn về. Còn anh Nghĩa lật đật nổ máy chiếc xe 81 vỡ đèn xi nhan đi ở đằng sau, vừa đi vừa khóc. Bố ơi, sao lại như thế này hả bố? Cái chết của ông Tuấn phải nói là bất ngờ, đột ngột và kỳ lạ. Một rạp đám nhanh chóng được anh Nghĩa và anh Tài gọi người chuẩn bị ngay trong buổi chiều cuối năm âm u hôm đó. Họ hàng gần xa biết tin, ai cũng tỏ ra bàng hoàng. Chẳng ai hiểu ông Tuấn đi đứng kiểu gì mà lại ngã chết được ở dưới mương nước nông tèo như vậy. Không khí tang tóc bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Ông Tuấn được đưa về tắm rửa sạch sẽ. Bà Thơm thay quần áo cho ông, rồi mọi người đặt ông lên cái giường ở trong buồng ngủ, chờ giờ nhập quan. Xác ông bây giờ đã nguội ngắt. Anh Nghĩa đắp chăn buông màn, đặt thêm một bát cơm úp, quả trứng luộc vội, dựng đôi đũa trên bát cơm và thắp hương lên cho ông, rồi chạy đi lo việc. Ông Tuấn nằm trên giường như đang ngủ. Chẳng ai nghĩ chỉ vừa mới đây thôi mà bây giờ ông đã chết rồi. Mấy ông trong họ nội tộc lúc sáng uống rượu cùng ông Tuấn lục đục kéo nhau tới thì sợ sệt quay sang nhìn nhau. Bà Thơm trông thấy mấy ông này thì vừa khóc vừa chửi xối xả. Bà chửi là vì sao lại để ông Tuấn uống say như vậy, để rồi thành ra cớ sự. Thế nhưng mà ông Tuấn chết thật rồi. Bà Thơm chửi họ nữa thì ông Tuấn cũng có sống lại được đâu. Công cuộc chuẩn bị cho đám tang diễn ra nhanh chóng từ chiều cho đến tận tối muộn. Cảnh gia đình có người chết đột ngột, nó vội vàng và bàng hoàng, hụt hẫng, đau thương lắm. Đến đêm thì mọi người trong họ cũng tản bớt ra về. Bấy giờ chỉ còn mấy người thân quen tập trung ở bên ngoài sân ngồi bàn bạc lo việc hậu sự ngày mai. Cả ngôi làng nhỏ đã lặng im. Xa xa thi thoảng lại vang lên những tiếng chó sủa ma, nghe nhắm nhà nhắm nhắn não nề. Anh Nghĩa đang ngồi cùng anh Tài và mấy người nữa nói chuyện về địa điểm để chôn ông Tuấn. Bỗng nhiên đèn điện tự nhiên vụt tắt, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm. Phục. Mất điện rồi. Mẹ khỉ chứ, sao lại mất điện giờ này cơ chứ? Anh Tài quờ quạng, anh nói. Nghĩa, vào thắp nến trong buồng cho bố lên. Đợt đó hay mất điện đột ngột. Ở cái vùng quê nhà anh Nghĩa thì chuyện mất điện vẫn thường xảy ra thường xuyên và không có được báo trước như bây giờ. Cả ngôi nhà vốn đang chìm trong tang tóc lại càng trở nên tối tăm hơn. Anh Nghĩa đứng dậy đi vào trong nhà. Anh thắp ngọn đèn dầu lên rồi đốt một cây nến, định bụng mang vào đặt ở trong buồng nơi xác của ông Tuấn đang nằm ở đó. Anh Nghĩa vừa nhẹ nhẹ đi vào bên trong, bỗng từ đâu một cơn gió thổi tới khiến cho ngọn nến trên tay của anh lung lay như muốn tắt, và cái màn trên giường ông Tuấn bị bung lên lật phật. Anh Nghĩa giật mình, anh đang định bước tới cài màn thì thấy cánh cửa sổ cạnh nơi ông Tuấn nằm thông ra nhà sau đã bị gió thổi cho mở toang tự bao giờ. Có két, có két. Hai cánh cửa sổ đẩy qua đẩy lại, nghe cứ lẹt cà lẹt kẹt. Anh Nghĩa rùng mình, anh vội đặt cây nến lên cái bàn gỗ bên cạnh. Đang lúc định tiến lại chỗ giường của ông Tuấn đóng cửa sổ cho gió khỏi lùa vào, thì đột nhiên vụt một cái, anh Nghĩa rú lên. Trong bóng đêm, từ trong giường ông Tuấn có cái gì đó đen xì nhảy vọt ra rồi chui lọt qua song cửa sổ biến mất. Anh Nghĩa kinh hãi, anh chưa kịp nhìn ra nó là cái gì thì đã ngã bật ngửa ra cái bàn đằng sau, làm cho cây nến tắt liệm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Mọi người đang ở bên ngoài nghe thấy anh Nghĩa kêu to thì lao vội vào trong. Mấy đứa trẻ con nhà chị Thu đang ngủ ở gian buồng bên bị mấy tiếng động lớn đánh thức, giật mình khóc toáng. Anh Tài lao vào, trông thấy cánh cửa sổ nơi ông Tuấn nằm bật mở, còn anh Nghĩa lồm cồm, tay chân quờ quạng, bò ngược ra bên ngoài thì cũng tái mặt mà không hiểu xảy ra chuyện gì. Những chiếc đèn, nến nhanh chóng được thắp lên. Một ông hàng xóm nhìn cái bàn bị gió thổi bay đung đưa và ông Tuấn đang nằm đặt tay lên bụng im lìm trên giường thì mặt cắt không còn ra nổi giọt máu. Anh Nghĩa run run chỉ tay. Có cái gì á? Cái gì mà đen đen vừa nhảy ra bên ngoài ấy? Anh Tài rón rén bước lại. Anh cho tay vào trong màn lật lật kiểm tra, nhưng làm gì có thấy cái gì đâu. Chắc là anh Nghĩa thần hồn nát thần tính hay chăng? Anh Tài thở mạnh ra một hơi, tự trấn an bản thân. Anh với tay đóng chặt cái cửa sổ lại rồi nói: rõ vớ vẩn, chú làm mọi người hết hồn hết vía rồi đấy. Bà Thơm, chị Thu, chị Hợi nằm ở buồng phía bên kia nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra. Mọi người xem xét không thấy có gì lạ thì mới bảo anh Nghĩa là tưởng tượng linh tinh, rồi thắp thêm ba que hương kéo nhau đi ra ngoài hết. Anh Nghĩa đứng như người mất hồn. Rõ rành rành anh vừa trông thấy có cái gì đó nhảy ra bên ngoài nhanh lắm, làm sao mà anh có thể nhầm cho được. Chị Hợi mệt mỏi, chị bảo bà Thơm và chị Thu đi ngủ tiếp đi, mai còn lo việc, rồi ngồi thất thần ở bên hiên nhà. Trời càng lúc càng về khuya. Ở phía xa xa, trong đêm tối, dường như đâu đó có tiếng mèo hoang ở đâu kêu vang lên văng vẳng, lúc to, lúc nhỏ. Độ một giờ sau, lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi. Chị Hợi gật gù ngồi dựa đầu vào cây cột, thì chợt có tiếng ho trong buồng đặt xác của ông Tuấn phía sau vang lên lục khục. Chị Hợi giật mình, tiếng ho rõ lắm. Chị tròn mắt lắng tai nghe, thì dường như có cả tiếng gì đó như là tiếng chiếc giường tre kêu lên lẹt kẹt. Chị Hợi tái mặt, chị quay qua nhìn anh Nghĩa và mấy người đàn ông ngủ gục dưới sân, thì thấy ai nấy lúc này cũng đã tỉnh dậy, mở mắt trừng trừng nhìn chị. Mọi người chẳng ai bảo ai, tất thảy đổ dồn ánh mắt về phía gian buồng đặt xác của ông Tuấn, vẻ mặt hoang mang thấy rõ. Tiếng ho lại vang lên thêm một lần nữa. Lần này thì tiếng giường tre cũng kêu rõ hơn, hệt như là có ai đó vừa ngồi bật dậy. Chị Hợi buộc mồm. Cái gì ấy nhỉ? Anh Nghĩa nhíu mày lắc đầu. Thời gian như đặt quánh lại. Chị Hợi đứng dậy, Chị rón rén bước dần về chỗ cánh cửa buồng, nơi cái rèm cũ rích đang bị gió thổi lung lay, xem trong đó có điều gì xảy ra. Ánh sáng leo lét từ hai cây nến lúc nãy đặt trong đó cứ bập bùng lúc mờ lúc tỏ. Mọi người xúm lại phía sau. Chị Hợi hơi run run. Chị đưa tay vén chiếc rèm sang một bên mà ngó đầu nhìn vào bên trong xem có việc gì. Thì chị Hợi đơ ra vài giây. Bất thình lình, chị rú lên một tiếng kinh hãi, rồi quay đầu vùng chạy xuống dưới sân, làm tất thảy những người phía sau cũng hoảng sợ kêu ầm lên náo loạn. Có người sợ đến ngã bổ nhào lăn lông lóc xuống dưới sân. Chẳng ai biết chị Hợi vừa nhìn thấy cái gì. Thế nhưng chị lao được đến chỗ của anh Nghĩa thì đã quá sợ mà vật ra ngất. Bà Thơm và chị Thu bên phía buồng thấy động vội chạy ra. Mấy đứa trẻ con đang ngủ bị đánh thức thêm một lần nữa, lại kêu lên re ré. Điện lúc này vẫn đang mất, mọi thứ vô cùng tối tăm hỗn loạn. Tình huống bất ngờ này làm cho tất cả đều cảm thấy hoảng sợ. Anh Tài vớ cái đòn gánh trên hiên bếp rồi lăm lăm trong tay. Anh quay trở lại mà chậm chậm từng bước tiến lên trên bậc thềm. Anh Nghĩa ôm chị Hợi, anh gọi: "Hợi, em làm sao thế? Có chuyện gì thế? Chị Thu ơi, đỡ vợ em." Thế rồi anh cùng vài người nữa bước theo sau anh Tài. Bây giờ đã quá nửa đêm, tất cả mọi người đều đã có mặt ngoài sân, thì không hề có ai ở trong buồng đặt xác của ông Tuấn hết. Tiếng hò đó là của ai? Và cả tiếng giường tre kêu lên lẹt kẹt kia nữa, đó là ai làm? Không ai biết chị Hợi vừa nhìn thấy điều gì mà lại sợ đến nỗi ngất đi như vậy. Anh Tài nín thở, anh dựng đòn gánh lên rồi lấy hết can đảm mà đi xộc qua cánh cửa buồng. Giữa ánh nến heo hắt, cảnh tượng trong gian buồng nhỏ ngay lập tức làm đôi chân của tất cả những ai có mặt đều mềm ặt ra như cọng bún. Trên chiếc giường tre, phía sau lớp màn trắng đục, xác của ông Tuấn chẳng biết từ bao giờ đã không còn nằm thẳng đặt tay lên bụng như vừa ban nãy nữa, mà đã đổi sang tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào trong bức tường, chỗ cánh cửa sổ đóng chặt một cách vô cùng dị hợm. Kỳ lạ, phải nói là vô cùng kỳ lạ. Cảnh tượng dị hợm này làm cho mọi người có mặt trong gian buồng nhỏ như bị hóa đá. Đôi chân của ông Tuấn còn co co lên, vương vãi trên giường. Dưới đất là đầy rẫy những hạt gạo, giống như vừa rồi ông đã ho sặc ra từ bên trong mồm. Anh Tài sợ đến suýt thì đánh rơi cả chiếc đòn gánh trên tay. Anh run bần bật rồi lắp bắp lên tiếng: Bố. Bà Thơm chạy vào bên trong. Bà nhìn thấy ông Tuấn đã tự dưng thay đổi tư thế nằm, thì bà hãi đến lạc cả giọng. Bà Thơm kêu: Ôi trời ơi, cái gì thế này hả? Trời ơi. Mọi người đụng đẩy nhau líu ríu. Anh Tài căng mắt nhìn về chỗ chiếc giường. Thế nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng thở khò khè nhẹ nhẹ cất lên, và bả vai của ông Tuấn đang nhấp nhô khe khẽ theo nhịp. Và anh vứt luôn cái đòn gánh vào trong góc tường, nhào tới kêu lớn: Bố ơi, bố còn sống, bố ơi. Anh Tài hất tung màn ra. Mọi người nghe thấy những lời này của anh thì tròn mắt há mồm như không tin vào tai của mình. Những cây nến nhanh chóng được đốt thêm cho sáng. Anh Tài lật người của ông Tuấn lại để kiểm tra thì kinh ngạc không nói nên lời. Là ông Tuấn đang thở. Ông nhắm nghiền con mắt, nhưng thực sự là ông vẫn thở và đang vẫn còn sống rành rành. Ông Tuấn thở những tiếng khò khè hệt như người ngủ say. Anh Tài vừa kinh ngạc vừa lay người ông gọi to: Bố ơi, Bố tỉnh dậy đi bố. Bố còn sống, bố ơi. Bà Thơm khóc ván. Bà lao sập lại xem rồi ôm chầm lấy ông, bởi vì ông Tuấn đúng là chưa chết thật. Nước mắt bà rơi lã chả vào mặt, vào người ông. Bấy giờ tất thảy mọi người không còn sợ nữa, mà đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ùa lại xem xét tình hình. Anh Nghĩa cũng nhào lại, anh mừng rỡ lay gọi bố, nhưng gọi mãi, ông Tuấn cũng chẳng có chút phản ứng nào. Ông Tuấn nhắm mắt, thở nhẹ nhẹ, dường như ông đang ngủ say và không hề nghe thấy bất kỳ một ai gọi hết, mặc cho anh Tài lay người ông rất mạnh. Một lúc lâu thì cũng có điện. Bấy giờ là khoảng 3-4 giờ sáng. Mọi người gọi mãi không thấy ông Tuấn tỉnh thì cũng chẳng hiểu là vì sao. Thế nhưng đúng là ông Tuấn vẫn còn sống chứ chưa có chết. Da thịt ông mặc dù hơi lạnh nhưng sờ vào vẫn thấy mềm. Không khí não nề của đám ma còn đang chuẩn bị gian dở bỗng trở nên khác lạ. Mọi người mừng rỡ, mau chóng báo tin cho họ hàng, rồi vây quanh lấy ông Tuấn, chờ đợi giây phút ông mở mắt ra. Anh Nghĩa bước ra ngoài hiên, anh châm một bi thuốc lào, hút cho bản thân tỉnh lại vì quá đỗi vui mừng. Bất ngờ, vô cùng bất ngờ, anh Nghĩa đang nhả khói phè phà. Chợt ở đằng xa, tiếng chó sủa ma trong làng kéo nhau vang lên mỗi lúc một huyền náo. Anh Nghĩa không hề để ý mà cứ vừa nhả khói vừa không giấu nổi nụ cười vì quá đỗi vui mừng. Vài tiếng sau trời sáng tỏ, họ hàng hang hốc, hàng xóm láng giềng sau khi nghe tin ông Tuấn còn sống thì chạy tới rất đông. Ai cũng kinh ngạc bởi vì rõ ràng hôm qua ông Tuấn đã chết rồi, vậy mà bây giờ đang nằm như người say ngủ. Ông Tuấn từ cửa tử trở về một cách thần kỳ. Thế nhưng lạ ở chỗ, ngoài việc thở ra thì ông vẫn cứ nằm im không nhúc nhích và không hề có một chút phản ứng nào khác, dù chỉ là nhỏ nhất. Tới chiều thì một bác sĩ ở trạm y tế xã được anh Tài mời tới để kiểm tra tình hình sức khỏe cho ông Tuấn. Người ta xem xét khám mạch, nghe tim thì bảo ông quả nhiên là chưa có chết thật. Thế nhưng mạch và tim của ông Tuấn nhỏ và chậm một cách khó hiểu. Ông bác sĩ khám kỹ càng như vậy xong rồi bảo gia đình có tiếp tục theo dõi ra sao, chứ ca này là ông ta bó tay. Chỉ biết là ông Tuấn vẫn còn sống, còn việc ông đã tắt thở từ trưa mà đến đêm bất ngờ thở lại thì có thể là do hiện tượng chết lâm sàng. Vấn đề này cần chờ đợi thêm và mong rằng sẽ có phép màu bất ngờ xảy ra đánh thức ông Tuấn dậy. Thăm khám xong xuôi, ông bác sĩ ra về. Gia đình anh Nghĩa tiễn ông ra tận cổng mà ai nấy vui mừng khôn xiết. Ở trong gian buồng nhỏ đóng kín cửa, ông Tuấn vẫn nằm im trên giường và thở phập phồng. Cổ họng ông như có thứ gì đó chặn lại. Mỗi lần ông hít vào thở ra là có tiếng rin rít cất lên. Nó cứ rin rít rồi lại khò khà khò khè một cách kỳ lạ. Đêm hôm đó, trời đổ mưa to. Tiết trời cuối năm gần Tết đến nơi mà mưa rào rào thì đúng là hơi lạ. Cả ngày hôm đó, bà Thơm túc trực ở bên cạnh ông Tuấn. Bà thử đút cháo loãng cho ông ăn vì sợ ông đói, thì cháo cứ nhễu ra nơi khóe miệng. Phải cố gắng lắm thì mới lọt được vào mấy thìa, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua. 11 giờ rưỡi đêm, lúc này người thân, họ hàng, họ hiếu kỳ về việc ông Tuấn sống lại đã ra về hết. Màn đêm tĩnh lặng bao phủ lên ngôi làng nhỏ, khiến cho mọi thứ tối đen như mực. Bà Thơm nằm ở bên cạnh ông. Ông Tuấn vẫn cứ thở khò khè, nhẹ nhẹ như đang say ngủ, chứ chưa hề tỉnh hay có một chút phản ứng nào. Bà Thơm nằm ở bên cạnh, đợi mãi không thấy gì thì cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Rạp đám, bát đĩa, những thứ đồ liên quan đến tang ma đã dọn dẹp nhưng vẫn được đặt ở ngoài sân đề phòng cho tình huống xấu. Được một lúc, Chẳng biết khi đó là mấy giờ, ông Tuấn đang nằm im, bỗng dưng hít một hơi rất sâu, rồi thở ra đến phà một tiếng. Hơi thở của ông Tuấn rất mạnh, nó to đến nỗi bà Thơm phải giật mình mà mở mắt ra nhìn. Ông Tuấn tiếp tục thở thêm hai hơi dài nữa. Mỗi lần ông hít vào là kiểu như không khí nó chui qua đường sống mũi xuống khí quản bị bó hẹp, tạo nên những tiếng khục khực rất là lớn như người ngáy ngủ. Bà Thơm thấy làm lạ, bà tưởng rằng ông Tuấn sắp tỉnh nên ngồi dậy gọi ông. Thế nhưng ông Tuấn thở được ba hơi dài thì lại im. Ông không thở mạnh nữa mà quay trở lại trạng thái thở nhẹ, phập phồng. Đêm đầu tiên trôi qua như vậy. Mấy ngày sau, chỉ còn vài hôm nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán, tình trạng của ông Tuấn không hề khá hơn, mà dường như ông ấy còn gầy đi thấy rõ. Có lẽ vì do không ăn được nhiều, mọi việc sinh hoạt lau rửa ăn uống của ông đều phụ thuộc cả vào một tay của bà Thơm. Thế nhưng lạ ở chỗ là tuyệt nhiên ông không hề có đại tiểu tiện gì hết cả. Mỗi ngày ông chỉ nuốt được vào mấy thìa cháo loãng do bà Thơm bón, còn đâu thì ông không ăn không uống được gì thêm. Suốt mấy ngày đó thì cả nhà thay nhau túc trực bên ông cả ngày cả đêm. Có lúc vào buổi sáng, anh Tài mở cánh cửa sổ ra để cho ánh sáng chiếu vào, để gian buồng thông thoáng. Thì đột nhiên ông Tuấn như ngừng thở, ông khẽ cau mày như thể khó chịu. Anh Tài thấy mở cửa ra, hình như gió lùa vào, cơ thể của ông Tuấn còn yếu, không chịu được nên vội đóng lại. Thì cơ mặt của ông Tuấn lại giãn ra, quay trở về với trạng thái cũ. Cứ đến nửa đêm, trùng hợp ở chỗ là đêm nào cứ tầm 12 đến 1 giờ sáng là ông Tuấn lại tự dưng rít lên ba hơi dài. Tiếng rít thở của ông nghe ghê lắm. Lúc đầu khi nghe tiếng thở này, người trong nhà còn cảm thấy trong mong. Thế nhưng sau mấy ngày lặp đi lặp lại mà ông không tỉnh thì ai nấy bắt đầu có cảm giác sợ. Cái kiểu giữa đêm mà có một người nằm bất động trong bóng tối tự nhiên rít lên, nó khòng khọc, khè khè như kiểu người hen khó thở, vô cùng kinh dị. Căn buồng nơi ông Tuấn nằm chợt trở nên lạnh lẽo, không biết có phải do bà Thơm tưởng tượng ra hay không, nhưng đêm đêm nằm ở cạnh ông thì bà cảm thấy vô cùng lạnh đến nỗi da gà. Bà Thơm ngủ cùng được thêm vài đêm thì không dám nằm cạnh ông Tuấn nữa. Bà bảo là bà thấy lạnh lắm, rồi chuyển luôn ra ngoài gian chính để ngủ một mình. Gian buồng ông Tuấn nằm lúc nào cũng được đóng kín cửa, tối thui, trừ những lúc bà Thơm bón cho ông ăn, thì anh Nghĩa anh Tài cũng tự dưng cảm thấy ái ngại mà ít khi đi vào trong đó. Hôm ấy là chiều 29 tháng Chạp, anh Tài và anh Nghĩa đi ra nghĩa địa của làng thắp hương mời tổ tiên, mời các cụ về nhà ăn Tết. Đến nửa đêm, anh Nghĩa đang ngủ say. Hôm nay thì anh Tài đi ra trong lò, còn anh Nghĩa ngủ tại nhà. Như thường lệ, tiếng rít thở của ông Tuấn làm cho anh Nghĩa đang nằm ở gian chính giật mình tỉnh dậy. Bà Thơm đang ngủ ở phía giường đối diện, còn chị Hợi thì nằm ở bên cạnh anh. Anh Nghĩa nhổm người nhìn lên. Khi tiếng thở dài thứ ba của ông Tuấn vẫn còn chưa dứt thì anh Nghĩa giật bắn mình khi thấy bên ngoài cửa chính loáng thoáng có cái gì đó như vài ba bóng người đang đi lại ở chỗ hiên nhà. Anh Nghĩa vùng phát dậy, anh chạy ra hé mắt nhìn nhưng chẳng hề thấy bóng dáng ai. Bỗng bà Thơm kêu toáng: "Ôi bố mẹ ơi, ôi!" Bà Thơm cũng vùng dậy, khuôn mặt bà tái nhợt như hoảng sợ lắm. Mấy cái bóng điện mau chóng được bật lên sáng trưng. Bà Thơm hoảng hốt thở hồng hộc lên, rồi bà bảo: "Tao vừa mơ thấy ông bà mày về. Ông bà về đến cửa thì quay đầu bỏ đi. Tao hốt quá, tao gọi thế nào thì các cụ cũng không có quay lại." Nghĩ là bà nằm mơ, anh trấn an bà một hồi cho bà bình tĩnh rồi lại tắt điện đi ngủ. Thế nhưng mấy thứ loáng thoáng ngoài hiên anh vừa trông thấy là gì? Ở buồng bên trong, ông Tuấn vẫn đang nằm im lìm, không chút động đậy. Ông ngủ mà như đã chết. Tình trạng kỳ dị này của ông Tuấn kéo dài đến qua Tết. Tết năm đó là một cái Tết rất lạ của gia đình anh Nghĩa. Mùng 3 Tết, bà Thơm cùng hai cô con dâu có đi chùa làng thắp hương cầu an. Thì lúc đặt khay hoa quả lên bàn thờ Phật, bỗng dưng mấy quả lê quả táo bị rơi xuống lăn lông lốc. Họ hàng tới chơi, vào thăm ông Tuấn, thì thấy ông như vậy cũng cảm thấy rờn rợn, chỉ ngồi được một lúc rồi mau chóng ra về. Có người trong nội tộc ái ngại, bảo là có khi ông Tuấn không tỉnh lại được đâu. Thế nhưng rõ rành rành là ông còn thở, còn sống như vậy thì chết ở đâu mà chết. Ông Tuấn càng lúc càng gầy rộc đi. Đôi mắt của ông trũng xuống, hai má hóp lại, và cái mồm của ông thì càng ngày càng há ra mỗi lúc một rộng. Tiếng thở của ông cũng càng lúc càng nghe rõ hơn, to hơn. Dị một chỗ, cái bụng của ông tròn lên bất thường, to tướng. Cái bụng của ông Tuấn căng lên như người ăn no. Nó khác hẳn với tay chân, và khuôn mặt của ông mỗi lúc một thêm gầy sọp. Chiều tối ngày mùng 8 Tết, cả nhà anh Nghĩa lúc này đang ngồi ăn cơm. Thằng con trai của anh Tài ăn xong nghịch ngợm chơi bắn bi ở trong nhà, loáng quáng thế nào bắn tót viên bi vào trong buồng của ông nội. Thằng bé chạy tót vào bên trong tìm kiếm viên bi. Cả nhà đang ăn cơm xem tivi thì bỗng nó kêu toáng. À, ông nội, ông nội dậy rồi. Choàng. Bát cơm trên tay bà Thơm rơi xuống đất vỡ tan. Thằng cu nói câu này thì chạy vụt ra ngoài, mặt xanh như tàu lá chuối. Cả nhà chạy ùa vào trong. Thế nhưng chẳng hề thấy gì, mà ông Tuấn vẫn còn đang nằm ở trên giường, thở lên rinh rít. Anh Tài trợn mắt, anh quát lên. Thằng Bóp đâu? Thằng Bóp, mày nói linh tinh cái gì đấy hả? Ông dậy đâu mà dậy? Thằng cu con anh Tài ở nhà tên là Bóp. Nó nghe bố nói vậy thì ngó đầu vào, nửa mừng nửa vui chỉ tay. Có mà, rõ ràng con vừa thấy ông nội ngồi dậy nhìn con cơ mà. Ông còn cười với con nữa. Trông ông nội lạ lắm. Ông nội... Cái gì? Anh Nghĩa nhíu mày. Chị Hợi với chị Thu nghe thấy thằng Bóp nói thì da gà da chó nổi lên. Anh Tài bước tới kiểm tra. Anh lay gọi mấy lần, không thấy có gì lạ thì quay lại cáu tiết nói. Nói vớ vẩn cái gì hả? Có muốn tao đánh đít không? Cái gì mà có ông nội ngồi vậy? Thằng Bóp bị bố quát, sợ khóc thúc thích. Nó cứ chỉ tay về phía ông Tuấn mà nói. Rõ ràng ông nhìn con rồi mà. Bà Thơm nghe nó tả thì sợ, nhưng gạt đi xua tay. Bà bảo chắc nó là trẻ con nghịch ngợm tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Rồi mọi người lại kéo nhau ra ngoài ăn cơm tiếp. Thằng Bóp bị anh Tài phát cho mấy nhát. Nó khóc ván làn nước lên rồi chui tọt về buồng của mình, không dám lò mặt ra. Vài hôm sau, kể từ buổi tối hôm đó, thì thằng Bóp thi thoảng lại chạy sang bên phòng của ông nội. Nó là thằng cháu đích tôn, lúc trước được ông Tuấn quý nhất, cho nên nó cũng quý và thương ông lắm. Chắc là nó mong ông nội tỉnh dậy để chơi với nó. Anh Nghĩa tiếp quản cái lò gạch hẳn. Anh thường ngủ lại ngoài bãi sông, thì liên tiếp gặp phải những hiện tượng và giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ lá bùa ông Tuấn xin về lần trước đã hết tác dụng. Có đêm anh Nghĩa đi tiểu, trông thấy bóng của một thằng trẻ con cứ chạy nhảy lòi chòi ở gần cây hương nhà anh, rồi chợt biến mất. Hình như đó chính là cái thằng lần trước đã ngồi trên cây hương dọa cho anh sợ đến ngất xỉu. Có đêm thì anh lại nghe thấy những tiếng ủm, những tiếng cười đùa re ré, như tiếng cười nhảy xuống sông vẫy nước, từ bãi bồi vọng lại. Anh soi đèn đi ra kiểm tra, thì bất chợt bị đất đá ném lợp bợp vào người từ trong bụi tre gần đó. Anh Nghĩa hoảng lắm, anh không dám đi tiếp nữa mà quay đầu chạy về. Những điều tai quái ấy cứ liên tiếp xảy ra với gia đình anh, làm cho ai nấy cũng đều hoang mang cực độ. Sáng hôm nay, anh được một người bạn trong làng tặng cho một con khứu để mang về nuôi cho vui nhà vui cửa. Anh Nghĩa thích con khứu này lắm. Nó nói được tiếng người và dường như còn rất tinh khôn. Con khứu được anh Nghĩa thả ở trong một cái lồng sơn đỏ và treo ở bên ngoài hiên. Đến đêm, anh mang nó vào trong nhà để tránh mưa tránh gió, thì tự nhiên con khứu đập cánh hoảng loạn, đâm đầu vào mấy cái sông lồng. Nó kêu lên phành phạch, rụng hết cả lông. Con khứu như hoảng hốt, nó nhảy loạn một hồi, rồi bỗng dưng nó kêu rít lên, chọ chọe, nghe rợn cả người, làm cả nhà ai cũng phát hoảng. Hú, hú, họa, bờ mương, bờ mương, họa, họa. Con khứu kêu lên không ngừng. Anh Nghĩa kinh hãi. Bà Thơm sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, rụng rời chân tay. Anh Nghĩa gào ầm lên, anh xách cái lồng ra sân, túm lấy nó mà đập xuống đất đến bẹp một cái chết ngoẻo. Chị Hợi với chị Thu đứng nem nép chỗ cánh cửa, nhìn anh Nghĩa run rẩy, không dám hé răng nửa lời. Chẳng ai hiểu vì sao, bỗng dưng từ cái hôm tìm thấy ông Tuấn ở ngoài bờ sông đó, thì trong nhà xảy ra lắm chuyện kỳ dị đến thế. Con khứu thì réo tiếng người ghê rợn, ông Tuấn thì như cái xác không hồn, vẫn chưa có tỉnh. Anh Nghĩa thì lại liên tục gặp ma. Và hôm đó đã là ngày 20 tháng Giêng âm lịch, đã trải qua 28 ngày, ông Tuấn vẫn như người say ngủ. Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi một ngày trôi qua là một ngày mà bao nhiêu hy vọng của gia đình anh Nghĩa mong chờ ông Tuấn tỉnh lại cứ dần dần tan biến. Ông Tuấn tuyệt nhiên không tỉnh, thế nhưng mà cứ đến đêm là ông lại rít lên 3 tiếng mỗi lúc một to. Tiếng rít của ông càng lúc càng ghê. Nó khòng khọc trong cổ họng, và mỗi lần ông rít lên là đứa con gái thứ hai của anh Tài đang ngủ lại khóc ré lên trong đêm sợ hãi. Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lắm. Chẳng biết có phải bà Thơm tưởng tượng ra hay không, hay là do bà lo nghĩ vì ông Tuấn nhiều đến sinh bệnh, mà bà Thơm luôn cảm thấy rất lạnh trong người. Sắc mặt bà nhợt nhạt cả đi. Gà vịt nuôi trong vườn không biết vì sao cứ sau vài đêm lại có một hai con tím tái lăn quay ra chết. Cây hoa hồng nhung ta năm xưa ông Tuấn ở chiến trường mang về trồng trước cửa cũng tự dưng héo úa, chết khô. Các thành viên trong gia đình anh Nghĩa thấy có những hiện tượng lạ liên tục xảy ra thì càng lúc càng cảm thấy mơ hồ, sợ sệt. Ban ngày thì còn đỡ, công việc, cuộc sống khiến cho mọi người tạm thời không để ý và quen với việc ông Tuấn vẫn nằm ngủ say. Thế nhưng cứ đến đêm, mỗi đêm khi bóng tối buông xuống là có một nỗi sợ vô hình như bao trùm lấy toàn bộ cái ngôi nhà nhỏ. Ai cũng sợ cái giờ nửa đêm canh ba. Mỗi lần ông Tuấn rít lên là mỗi lần cả nhà ám ảnh, nổi gai ốc và giật mình thon thót. Ông Tuấn từ khi thở lại cũng đã độ hơn một tháng. Tình trạng này của ông kéo dài làm cho ai nấy cũng đều hoang mang. Đêm nay anh Nghĩa ngủ bên ngoài bãi sông. Hôm nay thì anh ngủ một mình, còn chị Hợi thì ở nhà để ngủ với bà Thơm cho đỡ sợ. Anh Nghĩa đang ngủ say, bỗng anh nghe thấy ngoài cửa có tiếng động gì đó vang lên lấp ca lấp cốp. Anh mở mắt ngồi dậy, tiếng động va vào cánh cửa giống như bị ai đó đứng ở ngoài cầm đá ném vào bên trong. Anh Nghĩa bực mình, vừa mới chợp mắt được một tí thôi thì đã bị đánh thức. Anh Nghĩa bước lại, anh rút chốt cửa ra định chửi ầm lên xem thằng dở hơi nào đêm hôm tới đây kiếm anh, thì hình ảnh trước mắt khiến cho anh gần như chết lặng. Là thằng bé đó, chính là cái thằng bé mặc áo nâu mà anh đã nhìn thấy mấy lần trước. Nó đứng ở ngoài bãi đất cách vài mét nhìn anh. Nó chỉ tay về phía đằng xa rồi nói bằng giọng trẻ con lạnh lẽo. Ra bờ mương, ra bờ mương. Thằng bé biến mất. Anh Nghĩa run rẩy, anh như hóa đá rồi hét lên thất thanh. Ma! Anh Nghĩa ngã lăn xuống đất. Anh loạn choạng vùng dậy nhăn nhó thì phát hiện ra mình vừa nằm mơ. Mọi thứ xung quanh tối om, bốn bề yên ắng và chẳng hề có gì khác lạ. Anh Nghĩa lồm cồm bò dậy, anh lau mồ hôi hột vã ra trên trán rồi tự lẩm bẩm một mình. Bờ mương, thằng bé ma quỷ này, hay là mày đã xô ngã bố tao? Sáng hôm sau anh Nghĩa tỉnh dậy. Đêm qua anh cứ trằn trọc và cảm thấy bực lắm vì bị thằng trẻ con kia nó dọa liên tục. Lần trước lúc ông Tuấn tỉnh lại, anh đã mời bác sĩ đến thăm khám nhưng chẳng ăn thua. Anh thoáng nghĩ trong đầu, hay là ông Tuấn bị bệnh âm, cần phải mời thầy cúng về làm phép chữa trị mới mong tỉnh lại, nên lập tức đi tìm tới nhà một ông thầy Pháp ở làng bên, đi qua bên này xem giúp. 10 giờ sáng, anh dẫn ông thầy sang. Ông thầy tới nơi, nhìn thấy ông Tuấn thì vuốt râu lẩm bẩm nói ngay. Bố anh ngã, bị mất một phách rồi. Con người ta có ba hồn bảy phách, thì dù có thiếu một đi chăng nữa cũng không thể trở lại trạng thái bình thường được. Cả nhà thấy anh Nghĩa mời thầy về cũng cảm thấy tò mò và chờ đợi. Anh Nghĩa kính cẩn, anh rót chén nước chè mời ông thầy rồi nói. Kính thầy, mong thầy cứu cho. Chứ nhìn bố con càng ngày càng gầy rộc đi như thế này, chẳng ăn chẳng uống, thì e rằng không kéo dài được bao lâu nữa đâu. Cả cái hồn ma của thằng bé con kia nữa, thầy xem cho bố con xong thì thầy ra bãi đất mà bắt nó hộ con à. Chứ để nó ám nhà con suốt như thế này thì sợ lắm thầy ạ. Ông thầy nhấp chén nước gật gù nghĩ ngợi. Thế rồi ông ta quay vào trong buồng, lấy một cái bàn nhỏ, đặt vài thứ đồ nghề linh tinh lên trên đó, rồi thắp hương cúng bái. Ông thầy cầm ba que hương trên tay, ông ta đọc chú lẩm nhẩm rất lâu, rồi chỉ về phía ông Tuấn khua khua mà nói. Đọc cho tôi ngày tháng năm sinh của ông ấy, ngày ông ấy ngã, mau lên kéo hương tàn. Anh Nghĩa luống cuống, anh nghĩ ngợi rồi nói. Bố con tên là Lưu Văn Tuấn, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1943 là ngày âm. Ngày ngã là ngày 24 tháng chạp vừa rồi, 2005. 2005 thầy ạ. Ông thầy gật đầu, ông tự dưng hú lên. Ông đọc to sinh thần bát tự, năm sinh, rồi cả ngày ông Tuấn bị tai nạn. Ngậm vào trong mồm một chén rượu, phục mạnh về phía giường ông Tuấn. Ba hồn bảy vía ông Lưu Văn Tuấn ở đâu? Ba hồn bảy vía ông Lưu Văn Tuấn tìm thần nhập xác. Ông thầy phục rượu phép về phía của ông Tuấn tứ tung. Ông ta cầm một cái chuông lắc lên len keng. Thì ngay lúc này, cơ thể của ông Tuấn tự nhiên động đậy. Ông ơi! Bà Thơm tròn mắt thốt lên. Tất cả nhìn nhau. Dường như việc làm phép này của ông thầy đã đem lại kết quả. Cơ thể của ông Tuấn tự dưng rung rung lên. Ông Tuấn khẽ cau mày, rồi ông thầy lại hô to thêm một lần nữa. Hồn phách ở đâu? Tìm xác. Kìa thầy. Ông thầy đang cầm hương khua khoáng loạn xạ, tự dưng ông bước lùi lại, ôm ngực đau đớn. Chẳng ai biết ông bị làm sao. Cơ thể của ông Tuấn đang rung rung, tự nhiên thở rít lên một tiếng. Ông thầy tái mặt, ông ta ngừng hú hét, rồi ôm ngực đứng thẳng dậy, lắc đầu xua tay. Hỏng rồi, bị thằng trẻ con kia nó bắt vía rồi. Cơ thể của ông Tuấn cũng ngừng run rẩy. Ông Tuấn giãn cơ mặt ra, trở về trạng thái cũ, rồi thở nhẹ nhàng, thoi thóp. Ông thầy thu dọn bàn lễ tiến ra bên ngoài. Anh Nghĩa thấy việc hình như đã không xong thì vội vàng nói. Sao vậy thầy? Bây giờ phải làm sao? Làm sao hả thưa thầy? Ông thầy khuôn mặt nhợt nhạt, Có lẽ vừa nãy ông làm phép quá sức, cho nên da dẻ trắng bệch cả đi. Ông ta phất tay: "Đưa tôi ra bờ đi, để tôi tìm thằng bé đó xem nó ở chỗ nào mà đánh cho nó một trận tàn sát. Vía của bố anh bị nó bắt rồi, nếu không bắt được thằng bé kia thì e rằng không thể tỉnh lại được nữa đâu." Anh Nghĩa lập tức gật đầu. Anh cùng anh Tài bảo bà Thơm và chị Thu, chị Hợi ở nhà trông nom ông Tuấn, rồi dẫn ông thầy ra khu lò gạch ven sông. Tới nơi, ông thầy bảo anh Nghĩa bày ra vài thứ bánh kẹo hoa quả linh tinh. Ông ta cắm một con hình nhân bằng rơm nhỏ tí xuống dưới mặt đất, rồi thắp hương đứng nói: "Biết vong thằng bé đó là ai không? Ngày sinh tháng đẻ của nó." Anh Nghĩa tròn mắt lắc đầu: "Làm sao anh biết nó là ai? Thế nhưng hình như nó là thằng cò. Nó là cái thằng mà ông Tuấn đã từng nói tới." Anh nói: "Con không biết, chỉ biết bố con gọi nó là thằng cò. Năm xưa nó chết ở khúc sông này, mong thầy giúp con." Ông thầy gật đầu ngay. Ông lấy ra từ trong túi một cái kính chiếu yêu, rồi bắt đầu vừa đi vừa hô: "Thằng cò ở đâu? Thằng cò ở đâu? Mau hiện ra, hiện ra cho ta xem mặt." Leng keng, leng keng. Ông thầy cúng lại lắc quả chuông lên. Ông ta vừa đi vừa dò dẫm cầm gương soi, vừa gọi từ trên lò gạch xuống dưới bãi bồi đồng mã, rồi chỉ tay vào một gốc bụi tre nói lớn: "À, thằng cò, thằng cò, mày đây rồi." Anh Nghĩa với anh Tài đi ở phía sau. Mặc dù chẳng hiểu mô tê như thế nào, nhưng nghe thấy ông thầy bảo rằng thằng cò đây rồi thì rợn hết cả tóc gáy. Ông thầy chỉ gương chiếu yêu về phía bụi tre. Ông ta cất chuông, rút một thanh kiếm gỗ như con dao găm bé xíu, khua khoáng loạn xạ, rồi bước lại chặt vào thân của một cây tre già ba nhát. Ông thầy im bặt. Anh Nghĩa và anh Tài cũng lặng im dõi theo. Được vài giây, ông thầy cười lớn. Ông ta cất kiếm đi, rồi lấy bàn tay be gương lại và nói: "Hút hồn." Anh Nghĩa nhíu mày quay sang anh Tài: "Là sao?" Anh Tài lắc đầu tỏ ý không biết. Ông thầy lấy ra một lá bùa vàng nhỏ. Ông ta dán lên mặt của tấm kính mà theo ông ta gọi là kính chiếu yêu, cho vào trong túi vải, rồi thủng thẳng vuốt râu. "Về thôi, về thôi. Tìm được phách của bố anh rồi. Thằng cò kia đã bị tôi giết." Anh Nghĩa tròn mắt: "Cái gì? Có thật không hả thầy?" Ông thầy nhìn anh đáp: "Sao lại không thật? Thế anh không thấy tôi vừa chém nó à? Nó là tiểu quỷ nhập vào bụi tre. Chính nó đã ám bố anh và xô cho bố anh ngã đấy. Cũng may là các cụ nhà anh Thiên đỡ cho bố anh một mạng. Đi, về cứu bố anh thôi." Anh Nghĩa và anh Tài mừng rỡ. Hai anh không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, rồi nhanh chóng thu dọn trước ông thầy quay trở về. Ở phía sau lưng, có tiếng của bụi tre già bị gió thổi đung đưa vang lên kẽo cà, kẽo kẹt. Về tới nơi, ông thầy bắt tay làm phép ngay. Ông ta lại đốt hương lên, cầm tấm kính chiếu yêu gỡ bùa ra, hướng về phía ông Tuấn đang nằm nói lớn: "Nhập thế, nhập thế, nhập thế." Mấy người phụ nữ ở nhà thấy anh Nghĩa nói việc tìm hồn vía của ông Tuấn đã thành công thì ai nấy cũng đều chờ mong. Ông thầy hô xong, mọi người ai nấy đều im lặng đợi chờ ông Tuấn mở mắt. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Ông thầy vừa hướng cái kính chiếu yêu về phía ông Tuấn, vừa đôi tay bắt ấn khua khoáng linh tinh. Mấy giây sau, bỗng ông thầy cất gương vào túi mà thủng thẳng nói: "Xong rồi đấy." "Ủa?" Anh Tài nhíu mày. Xong rồi. Ông thầy lại nói cục lủng. Ông Tuấn không mở mắt. Ông vẫn nằm im trên giường mà thở, như không hề có chuyện gì xảy ra. Cả nhà tò mò quay sang nhìn nhau. Ông thầy cho gương vào túi thì đi chậm rãi ra ngoài mà nói tiếp. Phách đã nhập vào thân, thế nhưng ông Tuấn có tỉnh lại được hay không thì còn phải theo dõi tiếp. Cơ thể của ông ấy yếu lắm, từ giờ chịu khó đút cháo cho ông ấy ăn, mớm nước cho ông ấy uống, hằng ngày thắp hương trên ban thờ tổ tiên, kêu gọi các cụ về phù hộ độ trì cho ông ấy tài qua nạn khỏi thì may ra mới tỉnh được. Ông ấy yếu lắm rồi, tôi đã cố hết sức và cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Mọi sự đều phải trông cậy vào số của ông ta. Việc của tôi đã làm xong rồi. Anh Nghĩa quay qua nhìn anh Tài. Anh Tài hỏi ông. Ủa, thế lỡ như không tỉnh thì sao thầy? Ông thầy lắc đầu. Ông nói. Không tỉnh thì coi như là tận số. Tôi cũng chỉ giúp được đến vậy thôi. Nếu như nhanh trí hơn, các anh đến tìm tôi ngay mà hôm ông ấy ngã thì sẽ không có đến nỗi. Chờ đợi vậy. Ông thầy nói thế, hai anh cũng chỉ biết tiếc nuối nhìn nhau. Vậy mà cả nhà không ai nghĩ tới việc tìm thầy sớm. Đến chiều muộn, anh Nghĩa bảo chị Hợi nhanh chóng làm cơm thiết đãi ông thầy. Anh gửi ông thầy những 5 triệu tiền cảm ơn. Ông thầy vừa xỉa răng, vừa loạn choạng dắt xe máy ra về, cười nói. Thế nha, tôi về nha. Bao giờ ông ấy tỉnh thì qua báo cho tôi. Nhà anh là còn nợ tôi cái ơn này nhiều lắm đấy. Thầy là thầy thương. Thế nha. Nói rồi, ông thầy vỗ vỗ vào túi quần, nổ máy xe rồ ga phóng đi. Anh Nghĩa đứng ở trên sân, vẫy tay chào ông bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ánh sáng le lói của buổi chiều muộn dần dần vụt tắt. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống nơi ngôi nhà nhỏ, và trong bữa cơm tối hôm đó, ai nấy cũng đều mừng vui bởi vì ông Tuấn đã có hy vọng rồi. Và cái hồn ma thằng bé cò ma quỷ kia cuối cùng thì cũng đã bị bắt. Sáng ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng mà có mấy thứ âm thanh nhốn nháo gọi nhau, khiến cho gia đình của anh Nghĩa cũng như là cả ngôi làng náo động. Người ta hò nhau ầm ĩ chạy lên trên đê mà xem, bởi vì có người nào đó tối qua gặp tai nạn lao xe xuống dưới sông chết. Anh Nghĩa đang sửa soạn chuẩn bị ra lò đóng gạch, thấy người ta ý ới thì cũng tò mò mà phóng xe lên đê xem thử. Đoạn sông xảy ra tai nạn hôm nay cũng cách lò gạch nhà anh một quãng không xa lắm. Nó xảy ra trên một chiếc cầu mà người dân địa phương gọi là cầu trơ, chứ thật ra nó chẳng có tên tuổi gì. Cây cầu trơ này không có lan can, mà chỉ là một dải bê tông được xây từ thời chiến tranh. Nó dẫn sang thôn bên cạnh và thường xảy ra nhiều vụ tai nạn. Anh Nghĩa đi ra tới nơi thì thấy người ta bu lại đông lắm. Anh đảo mắt thấy một chiếc xe máy tàu hình như hơi quen thuộc thì xúm lại lách qua đám người để xem người xấu số được vớt lên là ai. Thì anh Nghĩa trợn mắt, tay chân anh rung lập cập rồi mềm quặt cả đi. Người chết nằm ở trên mặt đất, mồm mắt trợn trừng, người ngậm ức sủng. Người đó chính là cái ông thầy hôm qua sang bắt ma cứu bố anh, mà chẳng phải là ai khác cả. Anh Nghĩa run bần bật. Chuyện này. Tiếng người dân nhốn nháo, tiếng người nhà của ông thầy từ phía bên kia cầu ý ới chạy sang. Anh Nghĩa tái mặt, đôi tay của anh ù tịch cả đi. Anh sợ đến nỗi không dám nán lại thêm mà lặng lẽ nổ máy xe phi thẳng về nhà của mình, trong lúc người dân hiếu kỳ càng lúc càng bu đông như kiến cỏ. Về tới nơi, anh Nghĩa ngồi bệt ra. Cả nhà hỏi ai bị tai nạn chết ở cầu trơ thì anh Nghĩa như người mất hồn mà nói. ông thầy cúng. Ai nấy cũng đều chết lặng. Vậy là ông thầy đã ngã xuống sông chết. Chẳng hiểu ông ta say quá hay làm sao mà đi đứng kiểu gì lại lao được xuống dưới sông. Hôm qua anh Nghĩa sang tìm thì lúc đó cũng chỉ có một mình ông ta ở nhà. Lúc sang tới nhà anh làm lễ bắt ma cứu ông Tuấn thì dường như cũng chẳng hề có ai ngoài gia đình anh biết cả. Không muốn bị liên lụy và xảy ra to chuyện, cả gia đình vừa sợ vừa dặn nhau tuyệt đối không được hé răng ra kẻo mang họa vào thân. Rồi ở nhà không ai đi ra ngoài suốt mấy ngày hôm đó để trông coi ông Tuấn. Sợ lắm, kỳ lạ lắm. 3 ngày sau, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi ông thầy cúng chết. Anh Nghĩa đêm đêm ngủ say, lại giật mình tỉnh dậy hoảng hốt vì mơ thấy ngoài cổng có một bóng đen đi đi lại lại. Dường như đó là ông thầy cúng kia. Anh còn loáng thoáng nghe thấy cái bóng đó cứ đứng chỉ tay quát vào mặt anh rồi chửi xối xả. Tại mày, tại nhà mày mà tao bị nó dồ chết. Tại mày, tất cả là tại nhà mày. Anh Nghĩa sợ lắm, thế nhưng anh không dám kể ra với ai. Cái chết của ông thầy cúng có lẽ là một phần liên quan tới anh. Anh bị dằn vặt tâm lý đến nỗi cứ thần mặt ra, rồi chẳng ăn chẳng uống được gì hết. Hôm nay bà Thơm đi chợ từ sớm, vì cái chết của ông thầy kia vẫn là chủ đề bàn bạc của tất cả người dân trong làng. Bà Thơm vì muốn né tránh sự để ý của người làng mà cứ đội nón, cắm đầu đi chẳng nhìn ai. Đang lúc định rẽ vào mua miếng thịt lợn, bất ngờ bà va phải một người phụ nữ già đi ngược lại, khiến cho bà ta ngã ngửa ra đất. Bà Thơm luống cuống. Con xin lỗi cụ. Cụ già kia nhăn mặt. Bà ta mặc một cái áo lụa hoa cũ, cái quần nái đen, và mồm thì vẫn còn đang nhai trầu đỏ chót. Trông cụ có vẻ đã ngoài 70. Đôi mắt của bà bạc trắng, nhưng mặt bà thì hiền lành và có nét phúc hậu. Bà Thơm nhanh chóng đỡ cụ già lên. Bà xin lỗi rối rít rồi cúi gằm mặt xuống, ái ngại đi thẳng. Được vài bước, cụ già lên tiếng. Dừng lại. Bà Thơm khẽ giật mình. Bà ngoảnh lại nhìn cụ già kia thì thấy cụ đang đứng mà nhìn bà trân trân. Bà Thơm sợ bị bắt vạ, bà nói. Dạ, sao thế cụ? Cụ già chậm rãi tiến lại. Cụ vẫn nhìn bà Thơm không chớp mắt. Bất ngờ, cụ ghé mặt sát vào người bà Thơm. Cụ nhắm mắt lại như cảm nhận một điều gì đó, rồi nói không đầu không cuối. Trong nhà có chuyện phải không? Bà Thơm tròn mắt. Bà không hiểu cụ già này nói vậy ý làm sao. Cụ già mở mắt ra nhìn bà Thơm. Cụ giơ lên một con dao bổ câu, khua khua trên đỉnh đầu bà, rồi lại nói tiếp. Đúng là có chuyện rồi. Bà Thơm vừa cảm thấy hoang mang, vừa cảm thấy sợ. Người làng đi chợ thấy có chuyện gì đó thì bắt đầu đứng nán lại xem. Bà Thơm vội xua tay. Bà lúng túng kéo cái nón xuống rồi quay đầu định bụng đi thẳng. Xin lỗi cụ, chào cụ. Bà Thơm vội vã quay người bỏ đi. Cụ già nhìn vậy liền bước theo vài bước để tránh mấy người xung quanh để ý, rồi nói với. Thế mày muốn cả nhà mày bị nó hại chết hết đúng không? Một luồng điện như chạy dọc sống lưng của bà Thơm. Giọng nói khàn khàn yếu yếu của bà cụ đó khiến cho bà Thơm dừng sững lại. Cụ già bước đến, cụ nói. Trên người mày toàn là quỷ khí thôi. Muốn sống thì nói cho tao nghe. Hình như là mày bị ma ám rồi. Bà Thơm trung lên bần bật. Bà quay sang nhìn cụ già kia không chớp mắt. Linh tính như mách bảo bà Thơm một chuyện gì đó. Bà vội vàng gật đầu, rồi mời cụ ra một chỗ gốc cây si vắng vẻ góc chợ. Bà Thơm méo máu nói. Dạ thưa cụ, mong cụ giúp cho. Cụ là tiên là thánh ở đâu, mong cụ giúp cho. Quả là nhà con. Thế rồi bà Thơm bắt đầu kể ra những sự việc ở nhà bà trong suốt hơn một tháng này. Bà cụ nghe xong thì đưa tay bấm độn, không nói điều gì thêm nữa. Bà cụ đưa cho bà Thơm một quả cau và con dao. Bà bảo bà Thơm tự tay bổ cau ra, rồi nói: bổ đôi ra, xong rồi tao nói. Bà Thơm không hiểu ý bà cụ là gì, thế nhưng nghe bà bảo vậy thì cũng gật đầu làm theo. Quả cau bổ ra có màu đen xì kỳ lạ. Cụ già cầm quả cau trong tay rồi nói không đầu không cuối: không phải chồng mày đâu. À, cái gì ạ? Bà Thơm tròn mắt. Cụ già khẽ lắc đầu. Cụ lẩm nhẩm một hồi rồi nói: mày có muốn biết rõ không? Muốn biết thì theo tao ra chùa. Bà Thơm kinh ngạc. Cụ già kia quay lưng rời đi. Bà Thơm ngây ra vài giây, rồi chẳng hiểu bà nghĩ gì mà vừa lẻo đẻo đi theo bà cụ già kia, vừa đi vừa méo máu. Cụ già dẫn bà Thơm đi mãi, tới tận một ngôi chùa nhỏ nằm ở ven xã bên cạnh, cách chợ tới 2-3 cây số. Bước vào bên trong, cụ bà đưa cho bà Thơm tới gặp một sư ông trạc tuổi bà Thơm đang ngồi gõ mõ tụng kinh mà nói: thầy xem giúp bà, mô Phật. Bà Thơm đứng ở trong gian chùa, tự dưng bà trung lên bần bật. Sư ông cúi đầu chào bà và cụ bà kia. Sư cầm quả cau của cụ bà đưa trong tay, bảo bà Thơm kể qua về tình hình nhà bà. Rồi sư ông thắp lên 5 nén nhang đưa cho bà Thơm, rồi ông nói: đợi một chút. Khói từ 5 nén nhang bốc lên. Bà Thơm không hiểu chuyện gì, nhưng cứ nghe lời sư và bà cụ lạ mặt răm rắp. Được một lúc, 2 nén hương trên tay bà Thơm vẫn cháy đều. Thế nhưng 3 nén so le đầu chính giữa và cuối của 5 nén hương đã tự nhiên tắt ngóm từ khi nào không biết. 2 nén kia cháy mỗi lúc một sâu. Sư ông nhìn mấy nén hương trong tay rồi biến sắc nói: 3 dài 2 ngắn, nhà này có quỷ. Cái người nằm ở trên giường kia không phải là chồng của bà đâu. Nói cho ta nghe, ông ta từ lúc thở lại tới nay là bao nhiêu ngày rồi? Bà Thơm mặt cắt không còn ra nổi một giọt máu. Cái gì mà có quỷ? Cái gì mà không phải là chồng bà? Bà Thơm trung lên bần bật. Thế nhưng bà bảo: kìa thầy, thầy nói thế nào chứ, không phải ông nhà con thì là ai? Ông ấy vẫn sống, còn đang chờ ông ấy tỉnh lại. Mà thầy nói thế là ra làm sao ạ? Bà Thơm cảm thấy hơi khó chịu. Sư thầy nghe xong thì nói: ta nói là có quỷ, quỷ ở đâu thì ta chưa biết. Nhưng theo lời của bà kể ra thì 9/10 con quỷ đó đang nằm ở trong thân xác của chồng bà. Bà có muốn ta cứu không? Nếu muốn thì nói cho ta nghe, ông ấy thở lại từ bao giờ? Bà Thơm luống cuống. Những lời này của sư ông làm cho bà choáng váng. Bà vội đưa tay tính toán, nhưng mãi chẳng xong. Bà bảo: Dạ ngã từ ngày 21 âm tháng chạp. Hôm nay là mùng 8 tháng 2 thì phải. Sư ông ngây người, tự dưng nắm chặt bàn tay. Sư lẩm nhẩm suy tính một lượt, rồi nhìn bà Thơm nói không chớp mắt: thành tinh rồi, nguy rồi, quỷ nhập tràng, là quỷ nhập tràng rồi. 21 tháng chạp, 21 tháng chạp, hôm nay là mùng 8 tháng 2. Thôi hỏng rồi, hỏng hết rồi. Nhà bà ở đâu? Dẫn tôi sang ngay, kéo muộn. Quỷ nhập tràng. Bà Thơm kinh hãi. Quỷ nhập tràng? một hiện tượng dân gian lưu truyền lại là ma quỷ chiếm thân nhập xác. Nó xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng tác hại chính là một hồn ma bóng quỷ nào đó chiếm xác của người đã chết để sống lại xuất thế. Cái thứ quỷ nhập tràng này nó kinh sợ lắm. Một khi cái xác xảy ra sự biến đổi, người chết sống lại, thì người đó sẽ hóa quỷ và rồi không lường hết được hậu quả xảy ra. Sư ông vội vã bước ra bên ngoài, bà Thơm và cụ bà lật đật chạy theo. Bà Thơm nói như sắp khóc. Thầy ơi thầy, thầy nói rõ được không ạ? À? Sư thầy vừa bảo bà dẫn sư về nhà, vừa vội vàng nói không nên câu. Quỷ nhập tràng, hôm nay là mùng 8 tháng 2, 49 ngày rồi đấy. Sau 49 ngày hòa hợp được với thân thể thì nó sẽ sống lại. Hơi quỷ từ người bà toát ra báo rằng nó là một thực thể tà ác. Mau dẫn tôi đến nhà bà ngay, kéo không kịp nữa. Bà Thơm kinh sợ. Bà vừa vội vã dẫn sư ông và cụ bà đi thẳng về phía làng mình, vừa đi vừa ú ớ nói chẳng ra hơi. Quỷ nhập tràng, ông Tuấn, quỷ nhập tràng. Bà Thơm dẫn hai người về đến nhà của mình thì cũng đã trưa muộn. Bấy giờ thì chị Hợi đang nấu cơm ở dưới bếp, anh Nghĩa ở ngoài bờ sông, còn anh Tài chị Thu thì đi sang huyện bên ăn cỗ ở nhà một người bạn. Đứa con gái út của chị Thu đang chơi thơ thẩn ở ngoài sân. Nó trông thấy bà nội thì reo lên rối rít. À, bà về, bà về. Bà Thơm đón lấy đứa cháu gái. Bà nhìn nó thấy không có ai thì gọi to. Cả nhà đâu? Cả nhà đâu rồi? Chị Hợi mặt mũi lấm lem ngó đầu ra khỏi bếp. Trông thấy bà Thơm đi về cùng một nhà sư và một bà cụ già lạ mặt thì không hiểu chuyện gì, chỉ chạy ra chào rồi tiếp tục chui vào bên trong. Sư ông vừa bước đến trong sân, sư chưa cần hỏi ông Tuấn đang nằm ở đâu thì đã chỉ ngay vào gian buồng ngủ đóng kín mà nói. Còn quỷ trong này. Bà Thơm gật đầu lia lịa như sắp khóc. Sư ông vội vã đi đầu bước lên bậc hiên rồi mở cửa tiến vào bên trong thì chợt ngừng lại. Sư ông im lặng mất mấy giây. Thế rồi sư tái mặt quay đầu lại hỏi. Thằng bé con này là ai? Bà Thơm chưa tiến vào bên trong buồng, thấy sư đứng ở trong đó mở mắt trừng trừng thì không hiểu ý của sư nói là sao. Bà Thơm rón rén bước lên. Sư ông đưa tay ra dấu im lặng rồi chỉ tay về phía chiếc giường của ông Tuấn. Bà Thơm ngó đầu vào nhìn, bà hoảng hốt. Là thằng Bóp, thằng Bóp cháu tôi. Sư cụ không nói ra lời. Sư bước từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng tiến lại gần giường nơi ông Tuấn đang nằm. Thì lúc này chẳng hiểu vì sao, thằng Bóp con anh Tài đang nằm ở trên giường cùng với ông nội nó. Thằng Bóp đang nằm ngủ say, cơ mà chẳng biết sao hôm nay nó lại mò lên để ngủ, mà lại ngủ bên cạnh ông Tuấn. Ông Tuấn vẫn đang nằm ngửa không chút động đậy. Thế nhưng ngay lúc này đây thì bàn tay của ông đang nắm chặt lấy cổ tay bé xíu của thằng Bóp vô cùng kinh dị. Sư ông nét mặt thoáng sợ hãi. Sư quay đầu nhìn bà Thơm và bà cụ già rồi tiến thêm một bước sát lại. Bà Thơm như nín thở. Bà căng mắt nhìn ở trong gian buồng ngủ tối om thì kinh sợ đến mức suýt thì hét lên, là bởi vì trông thấy bàn tay của ông Tuấn không biết từ bao giờ, ở những đầu ngón tay của ông đã mọc dài ra rõ rệt mấy cái móng tay dài và đen xì. Ông Tuấn vẫn đang nằm há mồm thở khồng khọc và nhắm nghiền đôi mắt trũng xuống sâu hấm. Thằng Bóp đang ngủ ngon lành. Sư ông quan sát vài giây. Thế rồi sư men xuống chỗ cuối giường, với tay mở bung chốt cửa sổ và đẩy mạnh ra, nghe đánh cộp một tiếng rất lớn. Ánh sáng ùa vào bên trong, gian buồng đang tối om như hũ nút bừng lên sáng quắc. Bà Thơm giật nảy mình, bà chưa kịp phản ứng gì thì sư ông đã nhanh như cắt giằng mạnh tay thằng Bóp giật ra khỏi tay ông Tuấn, rồi cứ thế một tay ôm chộp lấy nó ngã ngửa ra đất. Thằng Bóp giật mình tỉnh dậy. Bàn tay của ông Tuấn bấy giờ đang nắm chặt tay thằng Bóp, khiến cho tay của nó bị giật ra thì cả cơ thể của ông bị kéo mà ngồi bật lên. Bà Thơm kinh hãi, bà hét lên: "Ôi trời ơi!" Sư ông ngã lăn ra rồi vùng dậy kéo thằng bé bò ngược ra sau. Chỉ thấy ông Tuấn ngồi dựng lên rồi lại theo đà nằm hụt xuống. Chiếc giường tre kêu lên có ca có két. Ông Tuấn bất thình lình choàng mở mắt. Ngay lập tức, ông bị ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào thẳng mặt, thì trợn trừng trừng mắt lên mà tay chân thẳng đừ ra, rung lên bần bật. Thằng Bóp khóc ván. Chị Hợi đang ở dưới bếp nghe thấy trên nhà có động cũng vội chạy lên. Trông thấy cảnh tượng này thì kinh hãi chết sững. Ông Tuấn nằm đó, toàn thân của ông rung lên càng lúc càng mạnh. Ông há to cái mồm và mở đôi mắt đen xì ra mà thở khằn khặc từng tiếng. Sư ông đứng dậy đẩy thằng Bóp ra chỗ bà Thơm. Sư lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nước gì đó, mở nắp rồi vẫy tứ tung về phía ông Tuấn. Sư quát: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con quý kia xuất ra cho ta, xuất ra cho ta, Nam mô A Di Đà Phật." Ông Tuấn đột nhiên rú lên. Bấy giờ thì ông cong cả người lên mà cào cào 10 đầu ngón tay xuống chiếc giường tre, nghe đến ràng rạc. Sư ông vội chắp tay lại, nhắm mắt đọc kinh. Cảnh tượng lúc này ở trong gian buồng khiến cho bà Thơm bịt mồm mà khóc không còn ra tiếng. Một mùi xú quế thổi hoắt ở đâu tràn ra. Ông Tuấn đang giãy giụa, cái bụng ông đang to tướng tròn xoe bỗng dưng tóp lại, rồi ông cứ thế trợn mắt ngừng giãy và không còn một chút động đậy nào nữa. Ông Tuấn im bặt, đôi mắt mở trừng trừng. Cái mùi hôi thối kinh dị này làm ai cũng phải bịt mồm quay đi, còn sư ông thì vẫn đứng nhăn mặt mà niệm kinh không ngớt. Sư ông niệm kinh được thêm một lúc thì dừng lại hẳn. Chị Hợi và bà Thơm thấy ông Tuấn nằm im, thân thể tóp teo, giống hệt một cái xác chết lâu ngày, thì quay qua nhìn nhau sợ hãi. Chị Hợi nói: "Chuyện này bố, sao thế mẹ? Thế này là sao mẹ?" Ông Tuấn đã hoàn toàn bất động. Từ trong thân người của ông tự dưng nhiễu ra một thứ dịch gì đó nhờ nhờ. Sư ông bấy giờ mới quay đầu lại. Sư nói: "Mô Phật, may mà vừa đến kịp lúc, con quỷ xuất ra rồi. Ông già bà đã chết từ lâu, chẳng hiểu vì lý do gì lại bị con quỷ này nó chiếm được xác. Tai hại, suýt chút nữa thì không cứu kịp." Bà Thơm thấy ông Tuấn đã không còn thở và cử động thì òa lên. Bà định lao lại chỗ ông, nhưng mà cái cảnh sát chết kinh dị và cái mùi thối khủng khiếp đó khiến cho bà không dám lại gần. Chị Hợi mặt mũi xám xanh, chị nghe những lời sư ông nói khó tin quá, nhưng chứng kiến cảnh tượng này thì không biết nên phải giải thích thế nào cho phải. Một hồi sau, anh Nghĩa, anh Tài và chị Thu trở về nhà, chứng kiến cảnh cái xác ông Tuấn kỳ dị thối ông đã không còn thở và cơ thể co quắp, thì anh Tài nói: Ông giết bố tôi rồi. Bố tôi còn thở cơ mà. Bố ơi bố." Anh Nghĩa sợ hãi. Anh nhìn thấy ông Tuấn đã tắt thở thì không biết nên phải làm sao. Anh đi đi lại lại, mặc dù ông Tuấn có biểu hiện lạ lắm, thế nhưng anh vẫn mong là bố anh sẽ tỉnh lại vào một ngày đó, chứ sao lại có thể chết như thế này được. Sư ông và cụ bà kia nán lại giải thích cho gia đình anh về hiện tượng quỷ nhập tràng chiếm xác hồi lâu. Bà Thơm và chị Hợi cũng kể lại đầu đuôi cho hai người nghe tường tận. Thế nhưng chuyện này quả thực là khó tin. Anh Tài rối bời như không chấp nhận được sự thật. Anh chẳng cảm ơn, rồi cắn răng xua tay bảo sư ông và bà cụ già kia ra về, mặc cho bà Thơm hết lời khuyên can. Sư ông thấy không giải thích cho anh Tài hiểu được, thì lắc đầu cùng với bà cụ lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Anh Tài vật vã kêu khóc, anh Nghĩa thì cứ ngồi thần mặt ra ở ngoài hiên cửa, vì những gì xảy ra với gia đình anh quả thực là quá đỗi dị thường. Sáng hôm sau, tiếng kèn đám của đám ma ông Tuấn não nề vang lên. Người làng xóm kéo đến phúng viếng, thì người ta cũng chỉ biết là ông Tuấn sau một thời gian sống trở lại nhưng không tỉnh thì cũng yếu quá mà qua không khỏi. Vậy là lần này đám ma đã diễn ra thật sự. Lần này thì ông đã chết hẳn rồi, chứ không còn ho khòng khọc lên dị thường được nữa. Vụ việc này nghi là quỷ nhập tràng chiếm xác kia được gia đình anh Tài coi là bí mật. Mọi người giữ kín mồm miệng, tuyệt nhiên không kể ra với bất kỳ ai để tránh sự đàm tiếu linh tinh. Sư ông với bà cụ kia đúng sai thế nào vẫn còn chưa biết. Thế nhưng mà chay xong xuôi thì câu chuyện về ông Tuấn coi như là đã chấm dứt, và các thành viên trong gia đình đều không muốn nhắc lại để tránh ghê sợ. Những tưởng mọi chuyện kinh dị đối với gia đình nhỏ này tới đây là xong. Thế nhưng thời gian yên bình chẳng kéo dài được bao lâu thì sóng gió lại một lần nữa ập đến, và nó tiếp tục xảy ra vào khoảng 2 năm sau đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đất Độc Ven Sông, tác giả Trung Kiên. Chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây, chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.